Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong mùa dịch này ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 697 ngày hôm qua. Thì tập 697 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Danh Thắng. Nghe cái tên thì là muốn đi du lịch thôi mọi người ha, Nguyễn Danh Thắng. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Danh Thắng rất rất là nhiều luôn ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn này bạn xin giấu tên ha, bạn gửi về cái Zalo cho mình, mà ủa bạn gửi về cái mail cho mình, bạn xin giấu tên và mình xin phép đặt bạn này bạn tên là Lâm ha. Thì bạn Lâm năm nay thì bạn Lâm cũng cũng bằng cái tuổi của mình hoặc là lớn hơn mình một tuổi gì đó ha. Thì bạn kể về hai cái lần đó mà bạn chứng kiến được là những cái người mà người ta đi xin số đề mọi người. Không phải là cầu cơ không nữa mà có cái là kêu hồn lên nhập xin số đề cũng có. Và đi cầu cơ cũng có luôn, mà bạn thấy hai lần khi mà cầu cơ là bị ma nhập. Cuộc đời bạn gặp đúng hai lần như vậy thôi, có nghĩa là bạn chơi cầu cơ, bạn kiểu như liên quan đến số đề đó, là đúng hai lần như vậy thôi, cả hai lần liên tiếp đều bị ma nhập luôn. Thành ra là bạn rất là sợ nha. Bạn nói từ nhỏ tới lớn nói chơi số đề, bạn nói bạn không chơi là xạo, cũng có chơi mà lâu lâu 5-10 ngàn, 200-300 ngàn, thử vận may đỏ đen chút xíu rồi vui vui thôi. Nhưng còn ở trong cái xóm của bạn ở đó, trời ơi, nguyên một cả một cái xóm đó nha. 100 người chắc hết là 80 người, 90 người là chơi đề rồi đó. Nó nổi tiếng, nó nhiều tới nỗi như vậy luôn. Câu chuyện đầu tiên đó, nó xảy ra là ở Biên Hòa nha. Lúc này là bạn ở Biên Hòa mọi người ha. Thời điểm đó đó là bạn học lớp 9, năm đó là bạn 14 tuổi ha. Thì thời điểm đó năm 14 tuổi rồi, nếu bằng tuổi mình à, năm lớp 9 là mình nhớ là nó mới ra cái game gọi là cái game FIFA hay là hình như Liên Minh cũng ra rồi hay sao đó ha. Thời điểm đó là bạn rất là thích đi chơi net. Bạn không có xe Honda, bạn chỉ có một cái chiếc xe đạp Martin thôi. Martin A cộng mình ngày xưa để mà đạp đi chơi net ha. Là thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là ở gần Biên Hòa nhà bạn như vậy á, là nó có một cái bờ sông. Nhưng mà vào bây giờ thì được làm rào chắn, được làm bờ đê, bờ kè cho người ta ra ngồi hóng gió rồi. Nhưng mà còn cách đây khoảng cỡ hơn 10 năm và trở về trước á, là hầu như là không có rào riết cái gì hết trơn đó. Ai mà nhậu xỉn là chạy là cắm đầu xuống sông hoài luôn à. Đó, mà ở đó đó nổi rất là nổi tiếng là cứ một năm như vậy đó nhân, tệ nhất cũng phải là một vụ. Tối thiểu nhất cũng là một vụ, còn không có những cái năm bạn không nhớ mà đâu cũng phải là 5-7 vụ gì đó. Là xác chết ở đâu trôi về mọi người. Xác chết ở đâu, ở trong xóm là không có ai chết cả. Bởi vì sao? Bởi vì người ta kỹ lắm, kiểu như là mình ở gần kế bên, mình biết, mình quen, mình cẩn thận đúng không? Nhưng mà cứ lâu lâu á, ngay chỗ cái bãi là kiểu ngay chỗ cái nó giống như cái bờ kè vậy đó ha, là lâu lâu lại có xác chết trôi vô đó. Và cứ mỗi lần như vậy là cả xóm bu ra coi là ai, phải người thân của mình không, rồi báo bên chính quyền xuống, rồi tất cả mọi thứ là như vậy. Cái năm đó thì cái năm mà bạn Lâm 14 tuổi là bạn Lâm coi đâu cũng khoảng cỡ là 2-3 lần vậy đó, nhớ chèm chèm là cũng 2-3 lần. Lần thì một đứa nhỏ ở đầu kiểu như ở cách cái khu vực đó khoảng cỡ 2-3 cây số đó, nó chơi giỡn sao nó lọt xuống sông nó chết, rồi xác nó trôi dưới đây. Một lần thì là của một cái người rất là lớn tuổi rồi, khoảng cỡ 5-60 gì đó, chắc là cũng vô tình té. Còn một lần là của một cái ông chú kia. Thì sau khi mà coi 3 lần như vậy rồi thì ghiết thì bạn Lâm mà nó bạn cũng chán rồi, không muốn coi nữa. Tới đó thì coi ví dụ như 1-2 lần đầu mình còn tò mò mình coi, chứ mấy lần sau thôi coi làm gì nữa, đông đúc muốn chết. Mà nhìn trời ơi, nó trương nó phình lên rồi dòi bò rồi nọ, nó bò lúc nhúc. Bữa nào mà đi coi cái là nguyên một ngày bỏ ăn cơm luôn. Đó, bỏ không ăn cơm nổi luôn. Nhưng mà rồi đó, cái hôm đó bạn đang ngồi bạn chơi net, thời điểm đó bạn còn xài Yahoo nha mọi người nha, Yahoo này nọ rồi đó. Rồi thì lúc đó bạn đang ngồi chơi net vậy nè, bắt đầu là nghe ten ten, Yahoo nó báo. Bạn mới ra bạn coi đó thì cái thằng bạn của bạn, thằng bạn mà chung lớp học á, nó mới kêu: ê Lâm Lâm, tao nghe nói là ở trong xóm mày đó là có gì có xác chết trôi đó kìa, là công an người nọ đang khám nghiệm lấy lời khai mà đó kìa. Ê ê, mày có gì tao chạy qua tiệm net rồi mày lấy xe đạp mày chở tao qua nha, chở tao qua coi nha. Thì bạn Lâm bạn mới nói: trời ơi mày ơi, thôi coi làm gì, tao coi 3-4 lần coi chán chết, coi ghê mày, mày coi mà không ăn cơm được đâu, sợ lắm, trời ơi mà đông đúc gần chết ha. Nó: trời đất ơi, thì gần nhà mày mày coi được 3-4 lần chứ còn tao, tao chưa coi lần nào hết trơn đó. Thôi thôi thôi, đi đi đi, chở tao ra coi đi mà, tao năn nỉ mà. Có gì á chiều tối tao mua bò lá lốp cho ăn. À mà ông Lâm này ông ghiền bò lá lốp dữ lắm. Rồi, ok luôn, chốt đơn ha. Tầm khoảng cỡ 5 phút sau thôi, cái nhà ông kia cũng gần tiệm net cũng chạy ra, xong rồi lên chiếc xe đạp ha, đạp cọc cạch tới đó. Cái lúc mà tới nơi là xác được vớt lên chắc cũng phải là cả tiếng đồng hồ rồi mọi người ơi, công an, dân chúng rồi nọ tao bu lại thì cũng thưa thớt rồi, cũng như là người ta cũng đi về bớt rồi. Thành ra là nguyên một đám mới vô coi. Cái lúc này vô coi đó thì bạn Lâm và cái người bạn kia mới biết đó, đây là một cái cô nữ sinh. Không biết có phải bằng độ tuổi mình hay là lớn hơn thì không biết, tại vì thấy mặc có một cái tà áo dài. À mặc một cái tà áo dài mà lúc đó thì cũng đã trương phình lên mà nhìn rê, là nhìn ghê dữ lắm rồi. Rồi cái lúc đó đứng ở đó như vậy còn nghe đồn đó, nghe những người kiểu như là bà tám bà chín đồ đó bàn tán với nhau đó: trời ơi học sinh mà nó chết kiểu này đó, ngang là chỉ có mấy cái lý do sau đây thôi. Một là lỡ chân té chết tai nạn thì mình không nói đi, nhưng mà hình như nãy giờ tôi nghe nói là bên khám nghiệm tử thi nói là không có dấu vết gì gọi là trầy da chóc dãy hết trơn á, thì chắc không phải là tai nạn rồi. Còn cái thứ hai là gì? Thứ hai là chắc là ba cái điểm số nè, phụ huynh ép phải học sinh xuất sắc xuất xiết gì nè, bị áp lực quá là tự tử chết. Còn cái thứ ba mới ghê ngang, bỏ nhà theo trai nó làm cho một bụng rồi, hay là thất tình này nọ đồ mới chết kia. Trời ơi dòng cái thứ vậy ngang nó linh thiêng dữ dằn lắm. Cái này đó ha, tôi về tôi nói ở trong xóm, tôi nói cho chừng á công an mà vừa về tôi nói tối nay thôi nè, chừng tối nay hoặc trễ lắm là tối ngày mai ha nó bu ra nó xin số đề cho mà thấy rồi ơi, kiểu này thôi chắc mấy bà thầu đề chắc bán nhà chung cho người ta rồi. À là nghe mấy bà xung quanh cũng bàn tán như vậy. Thì khi mà nghe như vậy đó cái ông bạn kia ông cũng nói: trời sớm của mày coi bộ ghiền đề dữ, ê cái vụ này được nè mày, cái vụ này hả, có gì đấy khi nào mà có thông tin đi mày nhắn tin cho tao một cái, mày qua mày chở tao coi coi, đó giờ tao chưa có biết là xin số đề số đớm làm sao hết trơn đó, chở tao qua tao coi lần, tao bao mày ăn bò lá lốp tuần lễ luôn Lâm. Trời ơi nghe ngon quá trời. Rồi chốt thêm cái đơn thứ hai nha mọi người ha. Cái tối hôm đó do là lúc này là còn phải điều tra thân nhân này nọ, thành ra tối hôm đó thì có vài cái người người ta lập một cái chốt dân phòng nhỏ nhỏ, giống như là cái chốt chống dịch của mình hiện tại bây giờ nè, có 2-3 ông dân quân này nọ đồ ngồi, thành ra là những cái ông mà xin số đề đó không có tới được. À nhưng qua ngày hôm sau khi mọi việc đã kết thúc rồi, cũng tìm được người nhà, nói chung mình bỏ qua một bên đi, tìm được người nhà đem về đám ma tất cả mọi thứ không có gì hết trơn ha. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau bắt đầu đúng thiệt luôn, người dân người ta tới xin số đề, mọi người tin không, nguyên cả xóm mà chơi đề nhiều như vậy mà. Thành ra đấy mình nói là xin số đề một cái cách đó là nó rất là chuyên nghiệp, có thầy pháp tới nơi luôn. À có một cái người thầy pháp tới và có một cái ông đứng ra, cái ông đó năm đó thì cũng phải là cả 30 mấy tuổi rồi mà nghe nói là nhẹ vía có căng có kiết cái gì đó không biết, là ổng là cái người ngồi ở giữa như vậy nè đó, ông thầy pháp đi xung quanh đọc bùa đọc chú gì đó để kêu hồn cô gái đó để mà nhập vô để mà cho số đề. Trời ơi mới gọi là nó giống như là chuyên nghiệp tới nỗi như vậy luôn. Hôm qua hôm sau nha, bạn Lâm với chở bạn Lâm tới lúc đó là cũng đã đông nghịch rồi, đông nghịch rồi mình cứ chen chúc mà đứng kiểu như là mình đứng bo tròn như vậy nè. Đó là cái ông thầy pháp và cái ông kia là ngồi ở giữa. Ông thầy pháp với ông kia ngồi ở giữa là xung quanh là bu tròn, cái bán kính, cái đường kính của cái vòng tròn đó mình nghĩ khoảng cỡ độ 5 mét đó. Cũng bự bự nha mọi người nha, mình nói là giống như nói vòng tay lớn vậy đó, ở giữa như vậy đó. Thì đứng rồi ổng đọc, rồi bạn Lâm mới nói là ổng đọc tào lao si ba chao, không biết ổng đọc cái gì mà múa mai quay cuồng tùm lum hết trơn á. Đó thì cái ông kia ổng cứ ngồi mà ổng chưa có nhập. Bạn Lâm đó bạn khẳng định luôn là ông đó ổng chưa có nhập mà ổng làm bộ làm tịch, ổng ngồi ổng cứ lắc lắc là lâu lâu cái ổng nhướng mắt lên liếc rồi coi dân chúng đồ tới đông chưa, cái là ổng ngồi ổng lắc cái người ổng gì nè. Lâu lâu ổng nhướng mắt ổng dòm cái gì nè. Đó thì bạn Lâm bạn đứng bụm miệng cười rồi nói: trời xin số đề gì ngộ trời, nhìn mặt ổng gian muốn chết luôn. Số đề số đớm gì. Đó thì nguyên đám cũng kiểu như là lúc đó đó, nhưng cái vòng tròn lớn như vậy là cũng khoảng cỡ là 30-40 người là ít nha mọi người nha, đông dữ lắm, đông dữ thần luôn. Đang tò mò ai cũng lấy cây viết, có người thì cầm giấy nha, có người dội giả quá là lấy cái tay luôn. Có gì mà vừa cho số là ghi vô tay, bắt đầu đua lại chỗ bà thầu đề liền để mà ghi đề liền. Đó, phải ghi kiểu như là ghi càng sớm càng tốt cho chắc cú mà mọi người ha. Đó là ai nấy bắt đầu nó nhập chưa, nó lên chưa, có nó lên chưa, ai biết kìa, thấy ông lắc như lắc vòng kìa, coi cái miệng ông, coi ông nhép, coi nhép số mấy, coi nhép, nhìn cái miệng nha, nhìn cái miệng nha. Ở là kiểu như vậy đó mọi người, bu vô dòm dòm như vậy nè. Thì ngay cái lúc này đó, tự nhiên trong một cái đám đông như vậy mọi người tưởng tượng nha, tự nhiên có một thằng nhỏ. Cái thằng nhỏ cái lúc đó nó khoảng cỡ 5-6 tuổi hay là 7-8 tuổi gì đó, thì bạn Lâm không đi nữa mà nhìn nó đen đúa, có vẻ là con của kiểu như là những cái dân lao động, người ta hay để cho con đi nắng đi mưa riết á, là da dẻ đen nha mọi người nha, mặc bộ đồ mà không có mang chân, không mang giày mang dép nữa, mang chân không, nhìn đen đúa này nọ đồ. Nó đi vô trong, nó lại cái bắt đầu là nó dỗ trên cái giày của cái ông đang ngồi mà nhập á, cái ông mà ngồi mà giả bộ nhập. Ông thầy pháp thì ông đang đứng ông múa, ông quăng giấy tiền này nọ, ông không có để ý. Còn cái ông mà ngồi để mà chuẩn bị nhập đó nha, là ông cứ ngồi ông nhắm mắt như vậy nè, mọi người tưởng tượng ông ngồi ông xếp bằng như vậy nè, ngồi dưới đất ông xếp bằng, ông để hai cái tay ông lên trên cái đùi, cái ông cứ lắc như vậy nè, ông cũng không biết luôn, ông đang nhắm mắt mà. Thằng nhỏ nó đi cười vô, nó dỗ vô cái vai ông cái bóp một cái, trời ơi ông la trời không, ông hết hồn á mọi người, ông giật mình, dạ. Đó là kiểu vậy đó. Thì khi mà ông quay qua ông thấy nhỏ, cái ông bắt đầu ông bực. Ông nói mày con cái nhà vậy? Trời ơi đây đang ma cỏ rồi lum la. Mày cha mẹ mày đâu, đi về đi, đừng đứng đây con. Nó cũng đứng im, nó dòm ông, nó đứng nó ngoẻo cái đầu nó dòm ông, mà nó không cười nha. Không cười, không khóc, không tỏ một cái thái độ gì trớn mọi người. Nó đứng nó nhìn ông như nè. Nhìn lắc cái đầu, lắc lại mà cái mặt nó như nè. Trời ơi, cái thằng này họ tán cho bọc tay, bây giờ đi ra coi bà con lối xóm, coi con cái nhà ai nè. Đi vô dẫn nó ra đi, tôi đang ngồi đó, trời ơi, dông người ta sắp lên rồi. Sắp cho số tới nơi rồi mà để phá giữa chừng như vậy, rồi hồi nó không có cho số rồi bà con không có số đánh nó nghe. Đâu rồi con cái nhà ai, đi dẫn ra đi. Ở đây cũng bàn tán xôn xao đó, con chị hả chị, con không có, con tôi trắng lắm, con tôi đâu đen gì đâu, hay là con ông bà nội ơi tôi chưa có vợ, bà nội ơi, kiểu vậy đó, chỉ qua chỉ lại không ai nhận. Mà cái đứa nhỏ nó cứ đứng ở đó hoài, nó cứ đứng nó nhìn thẳng vô mặt của ông, của cái ông mà ngồi nhập đó, ông nhìn thẳng vô mặt ông ngồi nhập, nó nhìn hoài như vậy nè, mà nó nhìn nó cứ thò lỗ ông bắt nó nhìn, nó không cười không khóc mà nó cứ nhìn hoài như vậy nè. Thì ông này ông mới bực, ông quạo dữ lắm, quạo đó, thôi mày ở đây mày không cha không mẹ, thôi mày đi về đi, mày đi ra ngoài, mày đứng đi về chỗ của mày đi, để tôi ở đây chỗ người lớn người ta đang làm công chuyện mà mày mắc cười quá. Thì khi mà vừa nói vậy xong, thằng nhỏ nó cất cái tiếng nó nói mọi người. Trời ơi, ở đây mọi người tưởng tượng cái cảnh đó, nó là nó như cái hội chợ vậy đó. Đông đúc lắm, người xì xào, ơi con ai, số mấy, tối nay quýnh nhiêu này nọ, xỉu chủ nhiêu, đó là rất là ồn ào như vậy, như cái chợ nha. Cái đứa nhỏ nó vừa cất tiếng một cái thôi, nguyên một cái đám đông nó im phăng phắc luôn. Ủa sao hai chú kêu con lên đây rồi hai chú kêu con đi về là sao? Hai chú kêu con lên mà hai chú kêu con lên, con chưa có kịp cho số mà hai chú kêu con về là sao? Trời ơi, nó nói tỉnh bơ luôn mọi người ơi. Nhưng mà khi nó nói nha, nó là một cái thằng con trai. Đúng thiệt là con nít đó, nhiều khi cái giọng trai gái nó khác nhau thì ủa nó cũng giống nhau, con trai với con gái mà cỡ khoảng cỡ 5-7 tuổi trở lại nói nó cũng na ná nhau, nhưng cái đứa nhỏ nó phát ra cái âm thanh của một người con gái. Con gái và con nít nó khác nhau dữ lắm mọi người. Cái độ tuổi mà khoảng cỡ 18-19 lúc đó là cái giọng nó cũng hơi khào khào chút xíu rồi mà. Mình nói xin lỗi mấy bạn nữ đang nghe chuyện nha, con gái mà nói chuyện cũng hơi dẹo chút xíu, hơi nhựa chút xíu, là kiểu vậy nè. Ủa mấy chú kêu con lên đây làm chi, rồi mấy chú kêu con đi về, con chưa có cho số gì hết trơn mà. Đó là nói kiểu như vậy mọi người ha. Trời ơi, tôi nói nha, ở đó nha 40-50 người, ông thầy với lại cái ông mà ngồi cho nhập luôn nha, là tự nhiên bị xịt keo cứng ngắc người. Đơ, giống như là một cái tình huống nó bất chợt quá đi. Ai cũng đang trông ngóng, ai cũng đang tập trung vô cái ông mà ngồi nhập để mà nhìn cái miệng ổng để coi cho số. Ai về thằng nhóc kế bên nó bị nhập hồi nào không hay. Đó, thì cái tình huống nó quá bất ngờ, thành ra là dân nhóm lại im ru hết trơn. Khoảng cỡ đâu 5-7 giây nữa nha, bắt đầu là ông thầy ông mới lên tiếng. À, cái ông thầy ông mới lên tiếng. Nó lên rồi, nó về rồi. Chạy, bà con ơi, chạy. Cả dân làng, cả xóm không hiểu tại sao chạy. Ủa, đang xin số đề mà. Thì bây giờ nó không nhập ổng, nó nhập thằng này thì cũng xin số đề cho xong, sao tự nhiên chạy. Thì cũng 2-3 người lên tiếng đồ này nọ, nói ủa sao vậy, số nhiêu rồi, sao, số đâu rồi, chạy đi, không được đâu, chạy đi. Thì khi ông thầy ông la lên như vậy là bắt đầu là ở đây cuốn cuồng chạy, và bạn Lâm này nọ đồ cũng chạy luôn. Thì khi mà chạy như vậy rồi, bạn Lâm có quay ngược lại, bạn Lâm dòm nó, thì bạn Lâm thấy là cái ông thầy đó, ông lật cái bàn. Nó giống như là một cái bàn cúng nho nhỏ như vậy nè. Ông lật cái bàn lên, cái bắt đầu ông cặp nách đứa nhỏ là ông chạy lại gần cái bờ sông. À, ông chạy lại gần cái bờ sông. Thì khi nói, ủa gì ngộ vậy, sao tự nhiên cặp nách nhỏ bộ liền nhỏ xuống sông hay gì trời. Rồi cái này giết người không được nha, bạn Lâm nghĩ trong đầu đó, trời ơi. Tự nhiên giờ cặp nách nhỏ mà chạy lại bờ sông chi, quăng nhỏ xuống dưới chấn nước nhỏ hay gì. Thì bạn Lâm mới quát thằng bạn đứng lại coi sao, còn mấy người kia là chạy coi như là cắm đầu cắm cổ chạy rồi. Nhưng khi mà ở lại đó, cái lúc đó mới biết ra thật ra đó, cái ông thầy đó là ông thuộc dạng là cái người tốt chứ không phải là cái người xấu. Chẳng qua là vì mà cơm áo gạo tiền là mình có căn thì mình làm để mình kiếm tiền thôi, nhưng mà cái tâm của ông là tốt. Khi mà dừng lại coi á, núp vô một cái xe nước mía gần nó núp vô dòm ra như vậy nè, thì thấy ổng đó, ổng lại đó, bắt đầu là ổng mới lấy một cái cọng dây, ổng mới cột cái thằng nhỏ nó vô trong cái cây, xong rồi ổng bắt đầu ổng cũng đọc bùa đọc chú gì mà xa quá. Cái khoảng cách 5-70 mét mà ổng đọc bùa đọc chú lẩm nhẩm trong miệng sao nghe. Đó, ổng kiểu như là khi mà ổng đọc như vậy rồi ha, lúc này bắt đầu là bạn Lâm mới đi lại từ từ. Thì khi mà đi lại từ từ cũng có 3-4 người hồi nãy chạy cũng tò mò giống vậy đó. Lúc này là hồi nãy là 5-70 người, bây giờ còn khoảng cỡ 10 người thôi. Cũng đi từ từ lại coi ông thầy ông làm cái gì thằng đó. Biết đâu là có gỡ gạt được nó cho số đề thì được nhiêu hay nhiêu kiểu vậy đó ha. Nhưng khi tới gần như vậy rồi đó, bắt đầu là thấy cái đứa nhỏ nó dùng dãy mọi người. Lúc mà cột cọng dây như vậy nha, nó dùng dãy thấy ghê dữ lắm. Mà cái mặt của nó xong rồi nó chửi tùm lum mà chửi giọng nữ nha. Sao mấy người kêu tôi lên đây chi, mấy người chối tôi vậy nhỉ, bỏ tôi ra này nọ đi. À, thì cái ông thầy này ông mới nói, lúc đó rất là nhiều người nghe được ông thầy này ông nói là ta kêu ngươi nhập vô cái người này nè, chứ ngươi nhập vô thằng nhỏ làm cái gì, thằng nhỏ nó không biết cái gì đâu, rồi nó còn nhỏ xíu như vậy, cái dương khí của nó chưa có đầy nữa rồi nhập vô vậy rồi tổn thọ của nhỏ rồi sao. À, rồi bắt đầu nói rất là nhiều, rồi sau đó là cũng vẽ bùa vẽ chú gì đó nha. Khoảng cỡ đâu 5-7 phút sau á, thì cái thằng nhỏ nó xỉu ngang. À, nó xỉu ngang ra, bắt đầu ổng mới cởi trói ra. Thì đang trong lúc cởi trói thì nó mới tỉnh. Nó tỉnh xong cái nó hỏi, ủa sao tự nhiên trói con vô cái cây vậy này nọ đồ. Coi như là nó không có biết cái gì hết trơn luôn. À, rồi bắt đầu ổng mới nói, hỏi rồi thôi, nhà cửa con đâu, chỉ thầy dẫn về. Mốt mấy cái chuyện mà bờ sông, bờ suối là tự tử nọ, con đừng có đi nghe không, con là yếu vía này nọ đồ nghe. Con không có được chạy ra đây nghe không. Nó cũng dạ, nhóc nó ngoan mọi người ơi. Thấy nhìn nó đen đúa, nhìn nó thật sự mình nói là nó giống như là bụi đời kiểu vậy, nhưng mà nó ngoan lắm. Nói một tiếng là dạ, một tiếng nó dạ, là nó đi te, ông thầy ông dẫn nó về luôn. Trời ơi, ở đây nha, bạn Lâm, bạn nói, bạn chứng kiến toàn bộ câu chuyện đó mà nó y như cái phim, không phải là sợ mà cảm thấy nó rất là hay, nó có ý nghĩa luôn. Là ông thầy ổng biết là ổng nhận tiền để ổng kêu người ta nhập lên xác để mà cho số, nhưng mà thấy người ta nhập vô đứa nhỏ là ổng không chịu đó, ổng la làng la sớm lên cho người ta chạy. À, ổng giả bộ ổng la vậy thì đương nhiên mà người dân thường mình nghe ông thầy pháp ổng gặp ma mà ổng còn la buộc bỏ chạy nữa thì ai cũng chạy xúc cái quần chứ bộ giỡn sao, đúng không? Thành để ông làm như vậy đó, để ông bắt cái đứa nhỏ để mà ông kêu cái vong hồn của cô gái đó xuất ra, chứ để nhập lâu quá thì tổn thọ đứa nhỏ tội nghiệp. À, tính ra cái ông thầy đó ông cũng tốt hơn mọi người ha. Và cái lúc đó không riêng gì mọi người đang nghe chuyện đâu, mà bạn Lâm đó, bạn còn nói là cũng nhờ như vậy thì mình cũng có một chút xíu cái kiến thức về những cái vấn đề về tâm linh. À, là ma nhập vô là sẽ bị tổn thọ, nếu mà nhập người lớn thì không sao, còn nếu mà nhập con nít thì dễ chết, đó là kiểu như vậy. Rồi, thì cái câu chuyện đầu tiên đó ngang là nó cũng kết thúc như vậy luôn. Rồi bắt đầu sau đó, sau cái vụ mà la làng la xóm như vậy đó, bên chính quyền ta biết À, bên chính quyền ta biết bắt đầu là người ta xuống đây đó, ngay chỗ những cái quán nước mía rồi quán nước cặp bờ sông đó, là lúc nào cũng có một hai người hình sự rồi hay là dân quân gì tới đó ngồi trên á. Thấy ai mà nhang đèn cặp nách mà tới gần cái bờ sông cái là tới hỏi làm gì này nọ đồ nó ngang, là cứ đứng kế bên vậy đó. Thì đương nhiên bây giờ mình nói mọi người nè, ví dụ như mọi người đi xin số đề đi, mọi người là cầm giấy cầm viết, mọi người ra mọi người cầm nhang đi, mình đi giữa đường tự nhiên công an bắt họ đi đâu vậy, nó thì bây giờ tôi đi ra ngoài bờ sông thì tôi cúng xả xui được không? Cái chuyện mà tâm linh tâm đồ là công an không có đụng được ha mọi người. Cái chuyện mà mình cúng kiến cây cối thì đó, mình thắp nhang là công an họ không có nói được, miễn sao tôi không xin số đề thôi chứ, tôi ra đây tôi cúng tôi xả xui thì cũng đúng nè. Thì những người đó ta cũng làm vậy đó, trời ơi, những người mà người ta muốn xin số đề là người ta có đủ thứ cách để người ta nói hết trơn mọi người ơi. Nói, trời ơi, bây giờ anh tôi ổng chết rồi đây thì giờ tôi ra ngoài đây tôi cúng cho ổng mà làm gì ghê vậy, kiểu vậy. Thì cứ mà đương nhiên công an ta cũng đâu có vừa rồi, bà chơi chiêu đó đúng không, thì tôi bây giờ là tôi hả tương kế tựu kế rồi, bà cúng đi tôi đứng kế bên đó, giờ bà cúng bà làm gì, bà cúng này nè tôi đứng kế bên tôi dòm nè. Nó, ủa sao đứng đây dòm chuyện ta đang cúng đứng dòm vô duyên nó. Ừ thì kệ tôi, thì giờ tôi đứng đây tôi dòm như đó thì chỉ chỗ này chỗ công cộng mà bà cúng tôi đứng kế bên tôi dòm vậy được không? Đó là xài cái chiêu đó là riết là không ai cúng mà được hết trơn á. Tại vì đó khi mà cúng mà về những vấn đề tâm linh như vậy, thường mà có người đứng kế bên rồi dòm dòm, nhất là những người người ta mặc sắc phục thì thường người ta có một cái, mình hay không biết là không phải là tâm linh hay không mà người ta hay gọi là đằng đằng sát khí đó mọi người ha. Đó thì thường á là vong vía họ không có dám lên. À, vong vía nọ rồi không có dám lên là coi như là không có cho số cho xí kỳ luôn, tầm khoảng cỡ tuần lễ 10 ngày là coi như là giải tán luôn á, không có ai mà tới đó mà xin số gì của cái nạn nhân xấu số mà một cái cô gái học sinh cấp 3 như vậy luôn ha mọi người ha. À, rồi thôi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ha, nói về cái vấn đề xin số đề đầu tiên. Bây giờ nè mình sẽ qua tới cái vấn đề thứ hai, cũng nói về xin số đề luôn nhưng mà do cái nhóm bạn của anh Lâm xảy ra chuyện mọi người ha. Thì sau cái câu chuyện đầu tiên tầm khoảng cỡ một năm mấy, lúc đó là tới cái Tết đó, là bạn nói là cái Tết chắc là 15, 10, 16 tuổi gì đó ha. Thì 15, 16 tuổi cũng là một cái độ tuổi cũng biết ăn, biết xài mọi người ơi. Mà Tết nhất thì trời ơi, ta nói là trang hoàng nhà cửa rồi mua sắm đồ đạc rồi, riêng cá nhân của bạn Lâm thì cũng phải là nạp tiền vô game. Cứ mỗi lần Tết là những cái game online đó, trời ơi, nó ra tùm lum cái event trơn đó, cũng phải kiếm tiền để mà nạp game kiểu như vậy. Thì rồi lúc đó có đi làm đâu, có tiền đồng bạc đâu, thành ra là nguyên cái đám bạn đó nó mới rủ, nó nói: "Ê Lâm, bây giờ đó nghe, bữa đó là khoảng cỡ 24 Tết, bây giờ đó tụi tao biết được là có cái vụ mà xin số đề ghê lắm. Mày xin mà nó hơi kinh dị chút xíu nghe không? Nếu mà mày can đảm mày đi đó là cho trúng 100%." Ông Lâm chề mỏ liền, nó: "Ôi mẹ ơi, đâu cách đây năm mấy trước cái vụ gì nhỏ, cái bà chị nào bà chết ngoài sông đó, tao tới đó thằng nhỏ nó nhập tao sợ thấy bà luôn rồi, thôi tao không dám chơi đâu." Nói: "Không, cái đó thì nó nguy hiểm là phải rồi đó, đó người ta mới chết này nọ đồ rồi kêu người tới nhập vô nguy hiểm lắm, còn cái này không có, cái này là không có nhập nhằng cái gì hết trơn đó, cái này người ta gọi là cầu cơ. Trời ơi, mày mày không biết mấy cái này đâu, cầu cơ ha. Bây giờ nè tụi tao là bây giờ là có 5 thằng rồi, bây giờ kiếm thêm mày nữa đó đi, kiểu như đông đông cho nó đỡ ghê, tại vì nó bị cái gì nè là phải vô cái căn nhà hoang, mà cái căn nhà hoang đó tao nghe nói tao tìm hiểu rồi, cái căn nhà hoang đó bỏ hoang là bởi vì hả có người chết ở chổng, nhưng mà chết lâu lắm rồi chứ không phải là với lại người ta chết già, chứ không phải là người ta chết theo cái kiểu mà như mà bà kia đâu, một người bà già vậy đó, bà chết ở chổng đó đó. Thành ra bây giờ 6 đứa mình vô chổng nghe không, mình bài ra mình cầu cơ đi, trời ơi tao nói cho số một cái ngang trúng là về quýnh Tết này đó, mày nạp game nạp biết là mày khỏi lo luôn đi. À thì nghe qua cũng hấp dẫn, với lại nghe thằng bạn nó cũng bao về cái vấn đề nhập nhằng này nọ rồi đó ha, rồi cũng ok, bắt đầu xuất phát đi. Thì cái buổi tối hôm đó bắt đầu là đi vô trong cái căn nhà hoang, nhưng mà nói chung là nó cũng nằm ở mặt lộ mọi người, nhưng mà cũng kiểu như là xung quanh thì cây cỏ cũng nhiều, Biên Hòa bây giờ thì đẹp lắm nha, nhưng mà còn cách đây 10 năm đó thì có những vài chỗ cũng đất hoang, cây cỏ cây sậy nọ nữa cũng còn nhiều lắm đó. Thì căn nhà hoang nó nằm ở giữa cái bụi cây như vậy, rồi bắt đầu vô đó để mà tiến hành cầu cơ. Thì khi mà vào đó thì thường thường những cái thông lệ mà cầu cơ theo như mình biết đó nha, là người ta sẽ đem cái bàn cơ ra, người ta để đó và người ta sẽ là một cái mớ đồ cúng, rồi sau đó là người ta nhào vô người ta cầu cơ luôn. Nhưng mà còn cái đứa bạn của bạn Lâm á, thì lại nói là trước khi đó mà bây giờ mình đụng tới cái bàn cơ là mình phải bài đồ cúng trước, là mỗi một nơi nó có một cái thông lệ nó khác nhau, mình gọi là tam sao thất bản mà, mỗi một địa phương có một cái cách chơi khác nhau như vậy đó ha. Thì cũng đem cái đồ cúng ra và có đem cái hộp gà nữa. À, có đem cái hộp gà. Thì cái đứa bạn nó mới phân tích như vậy nè. Bây giờ đó, trước khi mà mình bài tới cái chuyện cầu cơ đó nghe, là mình phải coi thử coi là nhà trong đây có dông hay không. Mình phải làm giống như là một cái bài thử nghiệm vậy đó. Thì muốn thử nghiệm là thử nghiệm làm sao? Lấy cái trứng gà để đó cúng này nọ, rồi mình nói mình khấn xong đó, mình làm sao mà cái trứng gà đó, mọi người biết cái trứng gà đó hình bầu dục mà, nó đang nằm ngang như vậy mà cái trứng gà mà tự nhiên nó dựng đứng lên cái đó, là trong nhà này có dông. Trong nhà này là xác nhận là có vong ma, là mình bắt đầu mình mới tiến hành cái bước thứ hai là mình mới cầu cơ. Trời ơi, cái ông bạn kia ông cầu cơ tâm linh mà ông nói chuyện nó khoa học cực kỳ luôn, phải có thử nghiệm và phải test trước thì nó lum la trên đó. Đó thì lúc đó đó bạn Lâm bạn cũng cười cười nói thì mày mày làm gì mày làm đấy, đấy tụi tao đứng đây tụi tao canh gác ngó giùm cho đó. Bắt đầu là mới phân ra là bốn người, một cái căn nhà hoang, cái căn nhà nó cũng kiểu như nhà cấp 4 thôi, thì nó có căn nhà thì nó có bốn vách tường đúng không, thì mỗi một đứa như vậy là sẽ đứng một cái vách tường để mà ngó qua ngó lại, nhiều khi công an đi cầu cơ này nọ đồ, mình sợ là nhất là sợ công an thôi chứ không sợ gì trơn đó đó. Thì bốn đứa bốn góc tường đứng canh, còn hai thằng còn lại đứng ở giữa, thằng thì bài đồ cúng, còn nhân vật chính á là bắt đầu khấn bài đồ cúng ra xong cái khấn đó. Là tụi con đây là có 6 người vậy, cũng Tết nhất tới nơi tụi con không có tiền tiêu xài, thôi cho tụi con bây giờ con ở đây là con có hoa quả trái cây này nọ đồ, thì không biết là trong đây là có vong hồn hay không đó, thì có thể là nhập vào trong cái nút cơ để mà cho con cái số đề, để mà con có thể là trúng để năm nay con có tiền tiêu xài Tết, rồi con hứa là nếu mà trúng nhiều là con sẽ trả lễ này nọ đồ. Nếu mà thật sự trong đây mà có vong á, thì có thể làm cho cái trứng gà này dựng đứng lên được hay không. Nói hết một lần trứng gà cũng nằm y nguyên đó. Bạn Lâm bạn cũng rồi xong mà kiểu này là trời ơi trời, biết vậy ở nhà ngủ mẹ cho rồi, nệm ấm chăn êm, không muốn đi vô đây cho mũi nó chích muốn banh cái giò nãy giờ đó. Thì em kia cũng ngồi đọc đọc đâu hình như 3 lần vậy đó, cứ 3-4 lần cứ đọc suốt, cứ nói tên nói tuổi rồi khấn như vậy, cứ mỗi lần đọc 2-3 phút, cứ mỗi lần đọc 2-3 phút như vậy mà cái trứng gà nó cũng nằm im. Mà thì chút xíu thật sự là bạn Lâm bạn nói bạn cũng rất là buồn ngủ, bạn cứ bạn đứng bạn dựa vô tường, mọi người tưởng tượng mình đứng mình dựa vô tường như vậy, là mình chống nạnh như vậy nè, đứng dựa vô tường mình rồi mình dòm cũng mặt mình kiểu như mình quải mình nản á, mọi người cứ đứng mình đứng như nè giờ mới trời ơi lần thứ mấy rồi mày ơi, 3-4 lần rồi, chừng nào cái trứng gà nó mới đứng dậy được mày ơi, buồn ngủ quá đây đó, là kiểu vậy ha. Thì đang nhìn nhìn như vậy á, thì cái người mà đứng đối diện á, cái một cái người bạn đứng đối diện đó bắt đầu đứng cái hội cũng cũng đứng cũng khoanh tay cũng giữa tường ngủ gục luôn, giống như là ngủ gục thôi, có nghĩa là đang đứng như này cứ gục xuống vậy nè, cứ loạn trạng loạn trạng tới như vậy, tự nhiên gục cái loạn trạng loạn trạng trạng cái bắt đầu ngồi ngồi ngồi vậy, cái mắt nhướng cái dựa tường tiếp, đang dựa tường cái bắt đầu là giống như là có ai xô vậy, có như trong tường xô ra vậy, đang dựa tường cái chới giới lên trước cái gì nè. Ông Lâm ông nhìn vô ông mắc cười ông nói ơi ê mày nhìn nhìn nhân kìa mày ơi, thôi đi về đi trời ơi tao buồn ngủ lắm, nhân nó ngủ tới ngủ lui kìa, nãy giờ nó dựa tường mà nó còn gục tới gục luôn, thôi đi về. Rồi thì cái đầu những cái người kia mà đang ngồi bài đồ cúng thì nghe vậy cũng quê kiểu như là quê cục rồi, thôi cũng dọn rồi, thôi đi về đi, đứng lên đi về. Thì đang chuẩn bị soạn đồ đi về thì cái ông nhân mà cái người mà đứng ngủ gục á bắt đầu mới lên tiếng, 6 đứa bay kêu tao lên đây xong rồi 6 đứa bay đi về là ăn sao. Nguyên đám tao nói cười phá ơi mẹ nhân ơi buồn ngủ rồi mày xạo xạo, thôi thôi đi về cho mày ngủ nè, tại mày ngủ gục tụi tao mới đi về chứ không mà khấn 2-3 tiếng nữa là chắc là lên rồi đó. Thì ngay cái lúc này hồi hồi nãy có nghĩa là ông nhân ổng nói bằng cái giọng của ổng, mà cái bạn Lâm này bạn nói ông nhân có một cái chất giọng giống như mình vậy nè, một cái chất giọng của một cái người con trai mà dạng như là hơi đầm đầm, cái giọng hơi trầm trầm mọi người, hay kiểu như vậy đó ha. Đó thì ở đây mới vừa phản bác lại thôi, bắt đầu ông nhân ổng mở miệng lên nha, ổng ngẩng cái đầu ổng lên như vậy nè, khi mà ngẩng cái đầu lên không thấy tròng đen đâu hết, tròng trắng không, con mắt trợn lên như vậy mà tròng trắng không nha, bắt đầu mở miệng ra là giọng của một người phụ nữ, mọi người nghe kỹ, giọng của một người phụ nữ Chứ mình không nói bây giờ, ví dụ mình nói đơn giản thôi, những bạn mà ví dụ như là LGBT kiểu như vậy đi, thì mình là con trai, mình muốn giả giọng nữ, giống như mình giả giọng hồi nãy nó kêu tôi lên đây làm gì, đó là cái giọng là mình là nam, mình giả giọng nữ. Nhưng cái này là giọng của một người phụ nữ hẳn hoi luôn, chứ không phải là ôi bạn Lâm, bạn nói bạn nhìn giống như mình gọi là lồng tiếng vậy đó, giống như là mấp mấy cái môi, mà cái giọng từ đâu ra vậy đó, nó kỳ dữ lắm. Mà đó là một cái giọng của một người phụ nữ nha, tầm khoảng cỡ độ 40-50 vậy đó đó, cái giọng của một người phụ nữ lớn tuổi đó. Đó, cái lúc này là lên tiếng nói nữa nha. Sáu đứa bay kêu tao lên đây, xong sáu đứa bay về làm gì? Bộ hổng tính xin số đề hay sao ha? À trời ơi, khi mà nghe một cái giọng nữ hẳn hoi như vậy nha, là năm đứa kia, tính luôn bạn Nhân là sáu, nhưng bạn Nhân thì đang bị nhập rồi. Rồi năm đứa kia bắt đầu là đứng tụm vô nhau, bắt đầu sợ. À thì khi mà sợ như vậy thì bốn đứa còn lại là chỉ trông chờ vào cái ông mà đủ chơi số đề đó. Ê sao mày, mình đặt tên rồi, mình đặt tên Thắng đi ha, mình kêu đại tên Thắng đi ha. Ê sao Thắng? Rồi rồi nó nhập vô Nhân rồi kìa, sao giờ? Ông Thắng nên giống như ông cũng lần đầu tiên ông gặp hay sao nó trời ơi, đó giờ đâu có thấy nhập đó, thôi để tao nói. Bắt đầu chắp tay lại nó dạ cô ơi, tụi con tính bắt đầu vừa mới nói tới đó thôi, bên kia là chặn hổng liền. Được rồi, thôi bây giờ nè, cho mấy đứa bay số vậy đó, rồi mấy đứa bay cúng cho tao gì vậy? Dạ, tụi con cúng nếu mà tụi con cúng nhiều đó, tụi con cúng con heo quay nha, con heo quay với lại thêm hai con vịt quay nữa được không? À thì bắt đầu là nghe cái giọng à thì giọng phụ nữ nha. Trời đất ơi, vậy thôi á, bây giờ á, tao cho tụi bay trúng ba con luôn. Trúng ba con là trúng nhiều tiền lắm á. Vậy nếu mà trúng lớn tới vậy đó, tụi bay cúng cho tao gì vậy? À, thì ở đây bắt đầu, đương nhiên mọi người chơi số đề mà quýnh ba con là trúng dữ à. Thì bắt đầu ông Thắng nói dạ, nếu mà cô thương tụi cô mà cúng mà cho con được vậy đó, là cô muốn cái gì tụi con cũng cúng cho cô chứ. Kiểu như mình bị lố mọi người. Ông Thắng ông bị lố, tự nhiên mình nghe chỗ chúng ba số đề nhiều quá thành ra là bị lố. Cô muốn gì tụi con cũng cúng cho cô được hết trơn á. Trời ơi, vừa nói hết cái câu đó, phải vậy không? Rồi, bây giờ tôi cho số ngang, mà nhớ là cúng những gì mà tôi muốn nghe không? Cúng cho tôi á, cái đầu của đứa nít được rồi. Trời ơi, vừa nói tới đó thôi ngang, mấy ông này đứng coi như là bủng rủng tay chân luôn. Tôi đứng mà sợ nó, dạ trời cô ơi, không được cô ơi, vậy giết người. Bây giờ có cúng không? Đó tôi cho số ngang, tôi đọc số ngang, mà giờ lấy về trúng rồi đó ngang, trúng không trúng gì là cũng phải trả cho tôi cái đầu của con đứa con nít nghe không? Rồi ở đây nói chung là trời, bạn Lâm bạn nói nha, bạn bủng rủng tay chân hết trơn, bạn rất là sợ rồi. Trời ơi, bây giờ mà đọc số ra ngang, quýnh không quýnh gì cũng phải bây giờ kiếm cái đầu con nít ở đâu ra? Không lẽ mình thật sự mình, bạn Lâm bạn nghĩ trong đầu đó, trời không lẽ giờ ra ngoài đường là kiếm đại đứa con nít nào chặt cái đầu. Ôi công an mà bắt một cái là ở tù rụt xương luôn chứ không phải là giỡn. Nhưng mà rồi lúc này nè, anh Lâm mình mới nhớ tới cái câu chuyện 2 năm trước mình gặp, chính là cái câu chuyện đầu tiên mình kể đó. Là nhớ tới cái khúc mà cái ông thầy khi mà đang chạy quay lại mà ông thầy Pháp mà ông lật cái bàn cúng, mọi người nhớ không? Hồi nãy mình mới vừa kể đó, trời ơi, ông Lâm ông nhớ tới đó một cái nha. Là lóe sáng trong đầu liền nha, bắt đầu là dùng hết cái dũng khí mình nói giống như là gọi là mở đường máu vậy đó. Mở đường máu để bỏ chạy vậy đó. Bắt đầu ông Lâm ông lẹ nha, bắt đầu lại lật cái bàn cơ xuống, được cái bàn cơ đồ cúng nọ, đồ đang để trứng gà trứng vịt này nọ rồi đó, lại lật lên một cái, bắt đầu vừa lật xong kêu chạy bay ơi, chạy. Thì đúng thiệt sự luôn nha, ông Lâm ông nói là ông vừa lật cái bàn cơ một cái là ở đây ông Thắng, ủa ông Nhân chứ, mình xin lỗi, ông Nhân đang đứng ở đó đó, bắt đầu là té xuống cái bạch, để nghe một cái bạch là ngã xuống xỉu liền luôn nha. Mà ở đây năm đứa bắt đầu bỏ chạy, bỏ bạn luôn, bắt đầu chạy ra khỏi căn nhà quan đó. Chạy đâu khoảng cỡ 10 mét thôi là ra tới đường lỗ cái, ngoài đó đèn đường rồi sáng trưng rồi. Chỉ có một cái là phải chạy xuyên qua mấy cái bụi rậm rồi thôi. Thì khi mà chạy ra đây một cái đứa nào nó đứng thở mà sợ này nọ đồ ngang. Còn ngọn Nhân nữa. Thôi đi vô ghinh nó ra. Chắc hết nhập rồi. Đó, rồi ở đây bắt đầu là năm đứa này bắt đầu là cũng lủi đi vô trở lại nha. Thấy lúc đó là ông Nhân nằm xài lải dưới đất rồi. Bắt đầu vô kêu không dậy mọi người. Lại tát tát đứng đâu có dám vô liền đâu, đứng ở ngoài cửa trước kêu Nhân ơi. Nhân ơi, dậy dậy mày ơi, Nhân ơi, tỉnh dậy dậy. Không mới chịu dậy. À chút xíu sau năm ông phải đi vô bắt đầu là cặp nách này nọ rồi bưng ra ngoài rồi bỏ lên trên xe bắt đầu là trở về như vậy đó. Thì khi mà về tới nhà, về tới nửa đường rồi đó nghe, bắt đầu là mới tỉnh. Nói ủa bay, trời ơi, sao lại cho số chưa, số mấy để mời tao đi quýnh lên kiếm tiền sắm đồ Tết coi. Nói, số số ông nội mày chỉ số. Trời ơi, nó nhập vô người mày ghê muốn chết luôn à. Ở đội gì cho số, cho ba số mà nếu mà quýnh không quýnh gì á, trúng không trúng gì đó là cũng phải cúng cho nó cái đầu em bé đậu nít. Trời ơi, biết vậy tao hồi nãy tao không đi, tụi bay đâu ghê quá trời quá đất hả. À thì khi mà kể tới đó rồi bắt đầu là ông Nhân mới sợ. Nhưng cái ông Nhân đó ổng không phải là hoàn toàn là quên hết đâu mọi người nha. Khi mà về là không có về nhà liền mà bắt đầu nguyên đám mới ghé kiếm quán cà phê cốc rồi nọ đồ ngồi kiểu như là ngồi như vậy đó. Thì đang ngồi như vậy nè, ông Nhân ổng mới nói nó hèn gì hồi nãy tao có cảm giác nó kỳ lắm mày. Thì nguyên đám nói hỏi mày bị gì kỳ, nói ừ thì hồi nãy tao đang đứng người tao nghe nói gì sẽ cái cúng khiến cái gì mà nói mà làm gì cho cái hột gà nó đứng đó, tao nghe đâu hai ba lần tao thấy trứng hột gà nằm yên nguyên, tao nản rồi tao buồn ngủ muốn chết. Trời ơi sáng giờ đi quýnh bài thua súc cái quần luôn rồi, quýnh từ 6 giờ sáng tới giờ mệt muốn chết rồi, tao tao cứ nằm tao gục gục mà sao tao cứ đang gục gục cái tao thấy giống như là có ai mà vỗ vô cái lưng tao, giống như là cái ông Nhân đó ông nói giống như dạng mình đang đứng như vậy nè, giống như có ai nhảy từ đằng sau lưng nhảy tới mà nhảy lên vai mọi người kiểu như là cổng vậy đó. Xin lỗi mọi người ha, cổng mà kiểu như nhảy lên cái bụp cái là cổng vậy đó. À là có cảm giác như vậy đó. Thành ra ông Nhân là ông đang kiểu như đứng khoanh tay mà ngủ như vậy như nãy mình nói đó, cái bắt đầu là để như có chới giới cắm cái đầu phía trước chới giới như vậy nè, tưởng đâu là bạn bè nó giỡn, tưởng đâu là tụi ông Thắng rồi tụi ông Lâm gửi chuyện nè, là tưởng đâu là lại thấy mình ngủ gục cái vỗ vai mình giỡn với mình đó, thành ra thôi cũng đang buồn ngủ cũng đến dựa dựa. Nhưng mà khi tới cái lần thứ hai đó, tới cái lần thứ hai cũng có cảm giác như có ai mà nhảy trên lưng của mình, nhưng mà ở đằng sau lưng của ông Nhân lúc đó là cái gì, là cái bức tường. Ông đang đứng dựa vô tường mà ông lại có cảm giác mà có người dựa vô lưng của mình, có người nhảy lên lưng của mình, mọi người thấy ngộ chưa? À thì sau cái lần thứ hai cái là rồi đó, coi như hết biết cái gì, nó giống như là một cái giấc ngủ vậy đó, hết biết cái gì luôn, cho tới khi mở mắt ra thì thấy nguyên đám bạn đang kẹp kiểu như là kẹp mình ở giữa, là tống ba mọi người kẹp ở giữa trở về như vậy thôi, coi như là không có nhớ cái gì luôn. Trời ơi từ sau cái vụ đó nó ngang về là nguyên một đám là chưa, nó không có mà kiểu như là đề đớm mày nói là những cái đứa kia thì không biết, năm đứa kia cho tới bây giờ thì bạn Lâm bạn nói tôi cho tới bây giờ thì có chơi đề chơi đớm gì nữa hay không thì không biết nha, còn riêng về bạn Lâm cho tới bây giờ là thôi bỏ luôn, không bao giờ em chơi, nói lâu lâu là người nhà có chơi là ké là thôi giờ quýnh muốn quýnh số 51 là cho tôi ké 10.000 20.000 ké chơi chơi thôi, chứ còn mà nói là đi xin số đề nọ đồ hay là không bao giờ có. Còn về cái phần mà ngay chỗ cái bờ kè như hải mình nói câu chuyện đầu tiên á, cho tới bây giờ là đã được xây cất đồ tường bao lên rồi, làm chỗ bờ kè công viên tập thể dục rồi, không còn ai mà chết trôi đó nữa ha mọi người ha, và cũng không có còn hiện tượng ma nữa. Nhưng về cái căn nhà bỏ hoang ở câu chuyện số 2 nè, cho tới bây giờ vẫn còn luôn. À, cho tới bây giờ vẫn còn là và thường xuyên là cũng lâu lâu à nghe là có nhóm kia không biết dân tứ xứ đâu về đó, tại vì mọi người biết đó, thành phố Biên Hòa là mình nói là cái dân mà chính gốc ở Bình Dương Đồng Nai thì thường thường là rất là ít. À, thường là những người công nhân người ta lên đó, tại vì Biên Hòa là xứ sở của những cái chỗ khu công nghiệp mọi người, tới đó bắt đầu cũng nghe đồn về nhà hoang này dữ dằn lắm thì cũng tới, cũng giống như là anh Lâm hồi đó vậy đó, là tới đó cũng xin số đề bị nhập miết luôn. Hầu như là không có ai xin được hết trơn đó anh Lâm, mà bạn Lâm bạn nói cho tới bây giờ hầu như là không có nghe nói là ai xin được hết trơn đó, mà cứ cắm đầu vô chổng mà xin số đề cầu cơ cái gì đó là bị nhập rồi đưa lên chùa tùm lum tùm la. Từ cái thời điểm đó tới bây giờ là cũng khoảng cỡ chòm chèm 10 năm rồi đó nha. Theo như anh Lâm những vụ mà bạn Lâm bạn biết được đó là cũng phải là hơn một chục vụ rồi, cái căn nhà hoang đó hơn một chục vụ cứ cắm đầu vô chổng xin số đề là bị nhập, là ra bắt đầu là dẫn chùa dẫn chiền rồi bắt đầu trả lễ tùm lum trong đó, còn số đề đâu thì không thấy ha mọi người ha. À, Rồi, đó là hai cái câu chuyện ngày hôm nay ha, nói về cái vấn đề về cầu cơ, rồi giống nhập sinh số đề mọi người ha, rất là nguy hiểm. Mình nói như vậy thôi, không không có nghĩa là mình bác bỏ nha mọi người nha. Cho tới bây giờ, xã hội bây giờ những chuyện sinh số đề nó nhiều lắm. Thậm chí là đừng nói đâu xa, trong chợ mình nè, mấy bà bán cá trong chợ nọ, mình biết hà rầm luôn đó. Mình biết hà rầm luôn, lâu lâu thấy mấy bả mà đi mà kiểu như chạy xe Honda mà lén lút mà thấy bỏ treo xe nọ đồ mà có đồ cúng nhang đèn, mà bữa đó không phải là mùng 2, 16 là biết liền đi đâu liền, chạy lẹ xuống hướng mà ra nghĩa địa đó, mà mắt láo liền là mình đứng ở trong nhà mình nhìn mình biết rồi. Nhưng mà thôi, mình cũng đâu ra ngăn cản, mình đáng tuổi con tuổi cháu người ta. Người ta đã chơi vậy rồi, mình ra mình ngăn cản mất công, nói mình nhiều chuyện mình cũng im luôn ha. Đó là như vậy ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện của người tiếp theo đã gửi về ha mọi người ha. Rồi, thì trước khi qua tới cái câu chuyện những người tiếp theo ha, cho mình xin quảng cáo chút xíu. Nhưng mọi người đừng lo, hôm nay quảng cáo rất là đặc biệt, mọi người nên ở lại nghe, mình khuyên chân thành luôn ha. Thì đương nhiên cái hũ bên đây là cái hũ khô gà, thì khô gà mình nói sơ sơ thôi, thì đây là cái món mà mình rất là yên tâm về cái vấn đề mà doanh số của nó. Mà ở đây mình kinh doanh, mình chia sẻ thật, có nghĩa là những cái món khô bò, những cái món mới này nọ được ha. Giống như sắp tới nè, khoảng cỡ ngày mai thôi, mình sẽ ra cái món da heo, nhưng mà chút xíu nữa mình nói tới. Thì có thể mình ra món mới như vậy, mọi người mua nhiều dữ lắm, nhưng mà rồi từ từ cái mọi người mua chậm lại nha. Nhưng còn về khô gà mình không có lo luôn, cứ bán đều đều, bán hoài được. Tại vì nói thứ nhất là giá nó rẻ, 115.000 hũ chà bá lửa, mà nặng tới 400 gram lận nha mọi người nha. Về ăn mọi người ăn phải 3-4 ngày mới hết. Thì do giá rẻ như vậy, thường là mọi người sẽ mua kèm theo là cái gì? Bên mình vẫn còn đang có cái chương trình là mua 3 sản phẩm là được free ship toàn Việt Nam. Thành ra cứ ví dụ như là mua hũ này, hũ kia, mua hũ khô bò viên, cái mua thêm hũ da cá hay là sau đó cái thôi, rồi chắc mua thêm hũ khô gà đi cho nó rẻ để mà được free ship. Thành ra đó là một cái gọi là một cái mẹo kinh doanh bên mình luôn ha mọi người. Mình kiếm chia sẻ thật thôi. Đó là một cái mẹo như vậy để mọi người mua mình bán được nhiều hàng hơn thôi, đơn giản như vậy thôi. Đó, thành ra là cái khô gà mặc dù là nó bán không có đắt bằng khô bò viên đâu, bán thua khô bò viên xa lơ xa lắc luôn, nhưng mà nó bán đều. Mình bán 2 năm nay rồi, mình lúc mình thành lập kênh lên khoảng có được mấy tháng là mình đã bắt đầu mình bán để mình mua, lúc đó con mình còn nhỏ mới vừa sanh, mình bán để mua tã sữa cho nó đó. Thì bán được tới bây giờ mọi người cứ ủng hộ đều đều, bởi vì cái chất lượng nó không có thay đổi. Cho 2 năm trước mọi người mua ăn ngon cỡ nào bây giờ nó cũng vậy luôn đó, và mọi người cứ ăn và ghiền mua hoài như vậy ha. Rồi, đó là về khô gà. Một cái thông báo nhỏ nhỏ. Ngày mai mọi người, bây giờ mình không có sản phẩm ở đây. Mọi người đừng lên trên website, vô Shopee chưa có đâu, ngày mai mới có lận. Ngày mai mình sẽ ra mắt cái món da heo sấy giòn mọi người ơi. Cái món này nha, mình nói là gần một năm nay là biết bao nhiêu người kêu mình làm, nhưng mà mình làm không được, bởi vì mình không biết làm. Nhưng cho tới bây giờ mình đã tìm hiểu được cái cách làm. Nói chung á, cái da heo nó dễ lắm, về chiên cho nó giòn lên, xong rồi kiểu như là gia vị nó cũng được. Nhưng mà thứ nhất, mình không có muốn nó là cái dạng chiên. Chiên thì nó dầu mỡ nhiều quá đi, mình không có muốn chiên. Chiên lên mình bán, là nếu mình chiên mình bán được là mình bán cách đây mấy tháng rồi. Mình muốn tìm cái cách nào mình sấy nó mà nó giòn, và phải giòn rụm nha. Thất bại không biết bao nhiêu mà nói luôn. Tại mình không nói mọi người nghe thôi, mình sợ quê mình không nói thôi. Cho tới bây giờ mình thử nghiệm, thử tới thử lui, chắc lâu lâu 1-2 tuần, tháng gì đó mình thử một lần. Có cái độ mùa dịch vừa rồi là không có nhập da heo được, mình không có làm thôi. Nhưng mà trước đó mình làm đâu cũng mười mấy lần á, nói chung là nó không có được ngon, không có được ưng ý, ăn nó không có được giòn tan. Nhưng bây giờ mình đã có công thức rồi để mà mình làm rồi ha mọi người ha. Thì bây giờ mình đang phơi nó dưới đất, mình phơi từ sáng tới bây giờ rồi, phải phơi trước, mình biết được, mình nắm được cái bí quyết nha, chia sẻ luôn, mình có sao mình nói vậy thôi. Mình phải phơi nắng. Mình phải phơi nắng này nọ cho nó ráo, cho nó khô, cho nó săn cái da heo lại đó. Bắt đầu mình đem vô mình sấy nó mới bung. Trời ơi, bây giờ biết nha. Rồi sau đó là bắt đầu là mình tẩm thêm những cái gia vị của riêng mình. Thì đó là bí quyết. Đó là bí quyết riêng mình không có nói được. Mình chỉ nói cái bí quyết làm sao cho cái da heo nó giòn thôi ha mọi người ha. Đó, thì ngày mai mới thành phẩm, ngày mai mới có sản phẩm. Mình phải thử lại một lần cuối coi nó ok xong hết. Thì ở câu chuyện ngày mai mình sẽ quảng cáo có thành phẩm cho mọi người coi, ngồi ăn thử luôn. Có một cái video ăn thử cho mọi người coi luôn, nó ngon cỡ nào luôn nha. Giá thì cũng chưa biết luôn mọi người, phải ra thành phẩm, phải tính tới tính lui, coi nhắm lời khoảng cỡ 15-20 ngàn hũ gì đó thì mới báo giá cho mọi người được ha mọi người ha. Rồi, nói trước để làm gì? Để mọi người chuẩn bị cái tinh thần, chuẩn bị cái hầu bao, chuẩn bị túi tiền đi. Đó, rồi ngày mai mình đưa lên như vậy là mọi người nhảy vô, mọi người mua liền mọi người ha. Rồi nhớ giúp mình ngày mai sẽ có da heo sấy giòn nha. Bữa nay muốn mua gì khoan, từ từ mua, từ từ đặt hàng đi. Đó, ngày mai ra sản phẩm rồi đặt sau cũng được đó mọi người. Không có cái gì gấp hết trơn đó nha mọi người ha. Đó, mà giá thì chắc chắn là cũng không có phải là quá rẻ đâu nha. Rẻ thì mình không bao giờ bán rẻ những sản phẩm của mình, bởi vì đó là tâm huyết. À, đó là chất lượng, đó là những cái lòng tin của khán giả gửi cho mình không bao giờ bán rẻ. Nhưng chắc chắn mình cũng không có bán giá cắt cổ, mọi người cứ yên tâm đi nha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ vào tới cái câu chuyện tiếp theo ha. Thì những cái câu chuyện tiếp theo này á, là những cái câu chuyện ngắn nhỏ nhỏ thôi, khác nhau do ba người gửi về. Cái người đầu tiên, người này thì họ vẫn xin giấu tên, và đây là một cái bạn nữ ha mọi người ha. À, thôi thì chắc mình cũng không cần phải đặt tên đâu, bởi vì đây là cái câu chuyện của ba bạn này gặp thôi, không có liên quan gì tới bạn này cả, không có nhắc tên làm gì. Thì bạn nói á, là ba của bạn kể cho bạn nghe vào mới dạo gần, thời gian gần đây thôi, bạn mới gửi về cho mình nè. Nhưng câu chuyện này là nó xảy ra vào năm 2000 mọi người. Thì nhà của bạn á, là ở dưới miền biển mọi người ha, và nhà cũng rất là gần biển luôn. Nghe nói như vậy mọi người nói là mình ở Sài Gòn, miền Tây, mình nói nghe nhà ở gần biển, mình tưởng đâu sang, là có bãi biển tắm đẹp, nhưng không. Đó là một cái bãi biển bỏ hoang và cũng không có khai thác du lịch, mà cũng những năm 2000 thì mọi người biết rồi đó. Xung quanh thì thường thường là gần biển là nó có những cái cây gì mình quên tên rồi ta. Cái cây mà nó cao cao mình quên mất, ghi như là cái gì dương vậy, tự nhiên quên mất. Đó thì những cái cây đó là xung quanh nó vắng, mà đèn thì chắc chắn lại càng không có. Không có đèn đường, ai đâu ngoài biển mà cấm cái đèn đường ngoài đó làm gì, đúng không? Thành ra đó, không có sang trọng chút xíu đâu, mà thậm chí là nó còn ma mị, mà nó còn rất là ghê nữa. Thời điểm đó, khi mà ba của bạn lên tiếng mới kiểu như là hỏi với gia đình, ý kiến gia đình đó, là sẽ mua một cái mảnh đất đó. Bởi vì cái người bán, người ta bán cái giá rẻ quá đi, rẻ mà rẻ như cho luôn vậy đó. Thì ba mới tính là gom góp tiền để mà mua. Gia đình cản dữ dằn lắm mọi người. Gia đình cản nó thôi đừng mua, nghe nói ngoài đó là trời ơi chết bờ chết suối tùm lum tùm la, ma cỏ tùm lum, nghe nói ngoài đó là nổi tiếng nhất là ba cái vụ ma dừa. À, gần biển là có những cây dừa đó, ma dừa. Thì khi mà ba nghe vậy ba còn cười, ba trời đất ơi, đó giờ ma vú dài, ma lon, rồi ma da, ma giết này nọ đồ, thì nghe ma dừa là ma dừa gì, tự nhiên cái dừa mà có ma, thôi để con mua đi. Trời ơi, bây giờ tiền để làm gì nè, bây giờ cái thời điểm đó thì kiểu như không biết trước tương lai mọi người. Thôi cứ mua quăng ở đó, 5-10 năm sau đất đó lên bán cũng có lời, còn không thì á để lại cho cái lớp con cháu, giống như là cái bạn gửi chuyện nè, để lại cho nó có một cái làm vốn làm ăn. Nó là kiểu như vậy, chứ bây giờ tiền gom trong người để cướp chứ làm gì. Thời điểm đó thì ngân hàng cũng ATM này nọ, rồi sổ tiết kiệm cũng chưa có thịnh nữa. Rồi cũng ok, mua miếng đất đó, bắt đầu là mới về xây mỗi căn nhà. Cái lúc đó đó nha, về ở được tầm khoảng cỡ vài ngày trời thôi. Cái đêm hôm đó ba gặp đúng một cái sự kiện, nó cũng không có quá kinh dị mà nó ghê thôi. Đúng một cái sự kiện con ma dừa thôi đó nha. Là qua ngày hôm sau là bắt đầu là bán đổ bán tháo liền luôn, chứ không có dám ở nữa. Cái tối hôm đó đó là ba nè, ở dưới đó là mẹ nè, với lại cái bạn gửi chuyện nè, là đã vô trong buồng ngủ rồi. Nhưng mà ba thì ông ngủ không có được, do mình đàn ông đó, mình phải tính toán công việc, rồi mình còn phải lo tương lai. Với lại cái mảnh đất mình mới vừa mua, nó cứ ra, cứ ngồi trước nhà như vậy nè, mà sát vào biển nha. À, từ cái chỗ cái cửa nhà đó nha, thì tới ngay chỗ mà cái mé bờ biển này nọ được, cách tầm khoảng cỡ 20 mét thôi. Nhiều khi mà biển mà sóng nó lớn, nó đánh là vô tới nhà luôn đó, kế bên như vậy đó. Thì ba ông ra, ông mới bắt cái ghế, chỉ như cái ghế bố của mình, ông bắt, ông ngồi, ông dòm nhà, dòm cửa, rồi ông tính toán tương lai như vậy nè. Thì ông đang ngồi như vậy, bắt đầu là ông nghe cái tiếng mà nói là cái trái dừa mà nó lăn ở dưới cát. Mọi người tưởng tượng cái âm thanh đó không? Nó cứ xào sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc sạc như vậy nè. Thì ông cũng bình thường, mà nói là ở dưới miền biển mà nhiều khi là dừa nó rớt xuống dưới biển, rồi biển sóng rồi đánh nó lên, đánh nó trở lên, xong rồi nó lăn xuống, đánh trở lên, xong rồi cái dừa lăn xuống là bình thường, nghe cái tiếng nó bình thường. Thì ông cũng ngậm cái thuốc, ông cũng quay qua, ông ngó, ông dòm dòm, thì ông cũng thấy trái dừa rồi, thấy trái dừa nó đang lăn lăn như vậy, ông cũng nghĩ là nhiều khi dừa bị sóng đánh thôi đấy, làm gì. Cái ông quay vô, ông hút điếu thuốc, ông quay vô, ông dòm dòm, cái ông cũng nghe nữa, ông nghe tiếng sạc sạc sạc, cái ông quay qua, ông dòm nữa. Ông quay qua, ông dòm lần này, ông thấy trái dừa nó cũng gần gần mình chút. Như hồi nãy là trái dừa cách độ khoảng cỡ 10m, 15m nha, bây giờ trái dừa còn khoảng cỡ đâu 10m đổ lại thôi là nó kế bên mình chút. Ông hút điếu thuốc, Giờ này sóng nó cũng nhỏ quá mà ta, sao cái giữa nó gần gần kỳ vậy ta, cũng quay qua dòm dòm nhà chút xíu, cái khoảng cỡ đâu 5-10 giây nghe sạc sạc sạc, cái quay lại dòm cái trái dừa nó kế bên chút nữa. À thì cái lần thứ ba này rồi bắt đầu là không có dòm chỗ khác nữa, ba ông mới dòm thẳng trái dừa luôn, cầm thuốc hút như nè, ông dòm trái dừa thì trời ơi, ông đang dòm như vậy không có sóng nào mà đánh hết trơn lắm, cái trái dừa nó tự lăn mà nó lăn ngược trở lên. Mọi người phải hiểu như vậy nào, những ai đi biển thì biết lúc nào á, những cái nhà sát bên trong á, thì ở dưới biển nó cũng có một cái độ dốc, là cái nhà mình ở phía trên, còn biển lúc nào nó cũng nằm ở dưới hết trơn á. Cái đó là cái khoa học của trái đất luôn rồi, đó là mực nước biển lúc nào nó cũng thấp hơn cái nhà mình ở hết, thành ra là nó đổ cái dốc ngược xuống như vậy nè. Mà bây giờ cái trái dừa nó lăn trên cát đã đành mà nó còn lăn ngược lên trên dốc nữa, là một cái điều nó rất là phản khoa học mọi người. Nhưng cái điều nó kinh dị một cái không phải là nó lăn giống như mình gọi, là mình bỏ trái banh xuống xuống cái dốc nó lăn lăn lăn cọc cọc, không có, mà nó lăn như cái kiểu có ai đó đá vô vậy đó, nó lăn theo cái kiểu mà rất là có hồn. Mọi người tưởng tượng như vậy nè, ba ông kể là ông nhìn như vậy, cái trái dừa nó giống như là có ai sút nhẹ cái nó lăn lên, nó lăn khoảng cỡ độ 1 mét, nó lăn sạc sạc sạc sạc lên cái nó dừng lại. À mà không phải lăn đường thẳng nha, nó dừng lại một cái bắt đầu là nó kiểu như là xéo xéo qua bên, cái khoảng cỡ đâu 5-7 giây cái nó lăn sạc sạc sạc, mà nó lăn theo kiểu như là xỉa qua xỉa lại. Mọi người tưởng tượng cái đường zích zắc đó mọi người, nó cứ lăn qua bên trái xong nó lăn qua phải, xong lăn qua trái xong lăn qua phải, lăn qua trái gì đó, mà cứ 5 giây là nó lăn một lần. Một lần nó lăn như vậy là 1 mét cũng có, mà 2-3 mét cũng có vậy đó, nó cứ lăn nhìn nó rất là ghê, nó giống như cái con gì đang bò vậy đó. Nhưng ba nói đó là trái dừa, mới đầu ba cũng tưởng nhiều khi con này con kia tùm lum tùm la, nhưng mà nhìn kỹ lại đó là cái trái dừa, mà là trái dừa khô nữa chứ không phải là trái dừa mà còn tươi xanh đâu nghe. Trời ơi, cái lúc này ba đứng hình luôn, ba nói kiểu như là ba không có biết làm cái gì nữa bây giờ hết trơn. Không lẽ giờ mình đàn ông, mình đàn an trong gia đình, không lẽ mình la làng la xóm đồ lên thì nó kỳ. Ba mới đứng bây giờ ba coi không lẽ giờ mình lấy cây mình chọt nó hay sao ta. Thì trong lúc mà ba đang đứng suy nghĩ là cái dừa nó lăn gần tới cái cửa nhà luôn rồi, nó không lăn tới chỗ ba, nó lăn tới cửa nhà luôn rồi, bắt đầu là ba mới đứng dậy. Ba vừa đứng dậy một cái nha, mình nói giống như là mèo bắt chuột vậy, ba là con mèo còn trái dừa là con chuột á. Ba vừa đứng khỏi ghế một cái bắt đầu là cái trái dừa nó lăn ở trong nhà nha, nó lăn cập cập cập, tôi nói là đổ tháo tùm lum hết trơn. Cái trái dừa nó lăn tới đâu, lăn tới bàn, nó đụng cành cành cành, lăn tới gầm giường, đụng cùm cùm cùm, lăn xuống dưới sàn lãng, ở dưới bếp này nọ, đồ chén muỗng đũa tưng tưng tưng tưng hết. Nó rất là ghê, nó rất là kinh dị luôn nha. Mà ba dí không tài nào ba dí lại cái trái dừa đó. Một chút xíu sau nha, mẹ nè rồi các bạn gửi chuyện nè cũng ngồi vậy cũng giờ, muốn ba tiếng gì với ba, anh tiếng gì với anh, mà ba im. À, ông im ru mà ông cứ lấy cây ông khiều khiều trái dừa, ổng lùa lùa một hồi cái trái dừa nó mới lăn ra khỏi nhà như vậy. Khi mà cái trái dừa nó lăn ra nha, mẹ thấy và cái bạn gửi chuyện lúc đó còn nhỏ quá, thấy nhưng mà còn nhỏ quá không có nhớ được đâu. À thì mẹ bắt đầu là ôm cái bạn này vô trong lòng như vậy nè. Ba bắt đầu ba lùa lùa ra như vậy nha, ba lấy chớn ba sút, ba nói là ba sút cái trái dừa sút một cái bụp một cái cho nó văng ra ngoài biển như vậy nè. Bắt đầu là ba vô ba đóng cửa lại liền, không có dám ngồi ngoài nữa. Nguyên một đêm nha, chỉ có cái bạn gửi chuyện là bạn ngủ được thôi, năm đó mới có mấy tuổi đầu, còn ba với mẹ thôi thôi không có ngủ. Cái trái dừa nó cứ lăn tới cái cửa như vậy, nó cứ lăn cành cành, không có phải là mạnh đâu mà nó cứ nghe kịch kịch cành cành cành nguyên một đêm. Người tưởng tượng cái trái dừa nó lăn tới cái cửa, nó lăn vô đụng cái cửa xong nó văng ngược trở ra, xong nó lăn vô cái cửa nó văng ngược trở ra, mà nó làm y đùng như vậy đó, rồi làm sao mà ngủ mà cái cửa nó cửa bằng cây nữa. Đó là cho tới sáng lên bắt đầu ngồi bắt đầu mệt mỏi cho tới sáng mặt trời lên này nọ rồi rồi ha, gà gái này nọ rồi ha, cũng tỉnh tỉnh chút xíu rồi đó, nghe im ru rồi đó, ngang đi ra mở cửa cái trái dừa nó vẫn còn nằm ở trước cửa vậy luôn đó. Xung quanh nó là cái dấu vết cát mọi người, cái dấu vết những cái dấu cái vệt lăn này nọ rồi nó còn y nguyên hết trơn luôn. Trời ơi, cái lúc đó ba không tin vào mắt của mình, mới mấy bữa trước mình còn cười ối gì ma dừa ma gì mà ma dừa tại nó, mà bây giờ là ba lại chứng kiến những cái điều như vậy. Sau đó bắt đầu là liên hệ với người chủ đất thì đương nhiên là người ta lắc tay, thôi thôi giờ tiền đưa gì tiền vô túi quan là của quan, tôi bán ông rẻ quá trời rồi, thôi bây giờ bán tới bán lui công chứng tới lui nữa thôi mệt lắm đó, rồi cũng phải đi tìm người khác để mà bán lại miếng đất đó chứ biết làm sao giờ. À, thì cũng khoảng cỡ độ mấy ngày sau thôi là coi như là gia đình chuyển lên về về nhà ba mẹ ở, về nhà ông bà ngoại ở. À, chứ không có dám ở đó nữa đâu, do là bán giá rẻ, thành ra đâu khoảng cỡ 3-4 bữa sau là bán đất được. Và người ta cũng không có xây nhà, người ta ở trên đó luôn. Người ta mua, người ta để dành, biết đâu sau này, ví dụ như thời điểm bây giờ nè, mà ngay đó mà chỗ đó mà khai thác du lịch một cái, mình nói ví dụ như biển Nha Trang đi, hay là biển Vũng Tàu, hay là biển Đà Nẵng đi nha. Bây giờ mà khai thác du lịch này nọ rồi là có phải là ngon lành cành đào không? À, nhưng mà lúc đó là ba sợ quá. Chứng kiến một cái hiện tượng mà ma cũng không ra ma, mà quỷ cũng không ra quỷ, một cái hiện tượng cái trái dừa nó lăn một cái cách mà nó ghê gớm như vậy. Thành ra ba rất là sợ, không có dám ở nữa ha mọi người ha. À rồi, thì đó là cái câu chuyện ngắn nho nhỏ do một bạn, bạn xin giấu tên, bạn đã gửi về Zalo ha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo. Cái câu chuyện tiếp theo này á, là do một bạn có cái tên là Quỳnh Như Nguyễn Thị. Chắc bạn này tên là Nguyễn Thị Quỳnh Như ha. Bạn ghi không giấu, thành ra mình đọc hơi chậm. À, bạn gửi về cái Zalo và bạn kể về cái câu chuyện mà bạn không bao giờ bạn quên được là hai mẹ con của bạn gặp ma, và bạn là mẹ và cái đứa con nhỏ của bạn đó. Thì vào năm 2012 đó, thì con bé gái của bạn là năm đó là cũng được 3 tuổi rồi. Thì thời điểm đó đó nghe bạn nói là từ lúc mà sanh ra tới lúc sanh ra luôn á, là con của bạn là rất là yếu vía, hay khóc đêm này nọ, tất cả mọi thứ ha. À, nhưng mà rồi cho tới cái năm 3 tuổi là lần đầu tiên mà bạn cùng với con bạn gặp ma. Có nghĩa là từ lúc mà nó mới đẻ, nó sơ sinh cho tới 1-2 tuổi nọ, nó khóc này nọ nhiều lần, nó hay khóc qué lên rồi. Nó hay ngồi mà dạng như chơi đồ chơi, mà ngồi chơi mình mà. Nói chung là cái biểu hiện của nó giống như là nó đang chơi với bạn rồi đó. Thì đó, những cái câu chuyện đó là nhiều lắm, nhưng bạn Quỳnh Như này bạn không có thấy. Nhưng cho tới cái năm 3 tuổi bạn thấy được, bạn mới chính thức bạn kể lại nha. Thời điểm đó đó là do là tôi 3 tuổi thôi, nhưng mà do là nhà bạn công chuyện, thành ra là bạn Quỳnh Như đã gửi bé đi trường mẫu giáo rồi. Tới trường mẫu giáo như vậy rồi, thành ra nó ngủ rất là sớm. Về tới nhà 5-6 giờ, rước về là tới 8 giờ, nó chơi chút xíu 8 giờ là cho nó ngủ rồi. Thì khi mà vào đó rồi dỗ đích này nọ, chứ khoảng tới 8 giờ rưỡi là bé nó đã ngủ rồi ha. À, thì bắt đầu là bạn Quỳnh Như mới bỏ đó, mới đi ra ngoài để mà làm đồ làm đạt rồi. Thì khi mà đang làm đồ như vậy, bắt đầu là nghe cái bé gái trong đây nó la, nó khóc, nó thét lên. Mà nó kêu chữ mẹ, mà nó kêu thành chữ mé luôn mọi người. Mé, mé, mé ơi, mé ơi, mé. Nó kêu tới nỗi như vậy đó. Thì 3 tuổi mới kêu mẹ ơi là bình thường. Trời ơi, bà nói mình đang làm đồ, mình nghe con mình nó gào, nó thét lên như vậy nha. Chứ không phải là nó khóc bình thường, là hú hồn hú vía là bỏ đồ liền chạy vô liền. Thì khi mà chạy như vậy, thấy nó đang nằm ngủ, bắt đầu là nó đang ngồi vậy rồi nha. Mà nó cứ chỉ tay vô trong cái góc tường như vậy nè. Nó kêu, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, nó kêu như vậy đó. Trời ơi, bạn huống hồn hú vía, bắt đầu là bạn ẵm lại, bạn ẵm lên lồng liền. Bạn ẵm, bạn để nó trên vai như vậy là bạn dỗ đít nó, không có đâu con đừng mớ, mớ nó con. Thì khi mà bạn ngồi như vậy nè, bạn dỗ bạn cái lưng đó, khi bạn dỗ lưng nó là gì nè, thì nó vẫn chỉ cái tay, nó vẫn cứ chỉ vô trong cái góc tường như vậy đó. Nó mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, nó cứ khóc như vậy đó. Thì bắt đầu là bạn mới quay người lại, bạn quay người của con bạn và quay người của bạn luôn, quay lại bắt đầu bạn nhìn vô trong góc tường. Cái góc tường đó là một cái chỗ xào đồ, một cái xào đồ nho nhỏ, mình có con nít mà mình hay phơi ba cái đồ em bé nọ rồi dớ tả nọ đồ, tả không phơi, dớ rồi quần áo nọ đồ đó. Rồi thì bắt đầu khi mà bạn nhìn vô đó nữa nha, bạn vừa quay qua bạn nhìn thì thật sự là bạn có thấy. Bạn thấy có một cái bóng đen nó in lên trên tường, ở trong cái góc tường đó. Cái lúc đó đó, 2-3 giây đầu tiên đó, bạn nghĩ là ừ là cái bóng của mình, cái bóng của bạn Quỳnh Như, kiểu như mình ngồi vậy thì cái bóng nó phản chiếu vô tường, thì bạn mới nói không có đâu con, bóng của mẹ đó. Đó mà cái đứa nhỏ nó cứ mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, nó cứ nói hoài như vậy nè. Thì bắt đầu là bạn mới tính là bạn ẵm nó lên. Bạn ẵm nó lên, bạn vừa quay người lại, bạn ẵm nó ra ngoài, kiểu mình ẵm vòng vòng cho bé nó ngủ mọi người. Thì bạn vừa quay lên một cái thì bạn mới phát hiện ra cái bóng của mình và con mình nó nằm ở bên phía tay phải. Cái bóng đèn bên đây nó đang hắt bên phía cửa nè. Chứ cái chỗ hồi nãy không phải là cái bóng của mình. Trời, cái câu chuyện nó đơn giản, cái mình nổi da gà mọi người. Bắt đầu là bạn mới hết hồn một cái, ê, bóng của mình đây nè. Vậy cái bóng hồi nãy là của ai? Thì bạn bắt đầu bạn quay cái người lại thì bạn vẫn còn thấy cái bóng nó giống như là cái hình dạng của một người, không biết là nam hay nữ, mà đang ngồi mà kiểu như quay trong tường, mình gọi là quay mặt vô tường mọi người, con kiểu quay mặt vô tường mà đưa cái lưng ra ngoài như vậy nè, mà rõ ràng một cái bóng như vậy luôn. Trời ơi, bạn nói bạn hú hồn hú vía, bạn chạy tóc ra ngoài, bạn đóng cửa một cái rầm liền nha mọi người nha. Bạn nằm, bắt đầu là bạn lấy điện thoại, bạn móc điện thoại ra, bạn gọi chồng bạn về liền. Chồng bạn bữa đó lúc đó đang đi làm hay là đi nhậu gì đó bạn không nhớ nữa, là bế em ra ngoài, bắt đầu là ngồi cho nó bấm điện thoại gọi chồng về liền luôn. Thì khi mà gọi về như vậy rồi nha, bắt đầu là chồng về tới rồi cũng kể lại rồi vô coi. Lúc này vô coi là không còn chuyện gì xảy ra nữa rồi. Đó là cuối cùng bây giờ là phải đem mền, đem gối đồ ra, giăng mùng đồ nằm ngủ ngoài phòng khách luôn. Chứ không có dám đi vô trong phòng đó luôn. À, rồi thì qua ngày hôm sau sáng vậy bắt đầu là mới dẫn em đi chùa. Dẫn em đi chùa. Thì khi mà lên trên đây như vậy đó, đi lên trên chùa cũng xin được vài cái dây như vậy này ha, đem về nha. Nhưng lúc đó đó, ở trong nhà là có một cái người gì bảy. Họ thì cũng vậy như là tu tại gia thôi mọi người, cũng không phải là thầy pháp gì đâu. Thì mới nghe một cái tin như vậy đó, mới gọi điện thoại mới nói là như bây giờ nè, con qua đây nè, cô cho con, cô dì cho con mượn cái cuốn sách kinh. Con về đó con đọc những cái câu này làm sao con thuộc lòng đi. Mai mốt á mà em có bị như vậy nữa đó là con nằm kế bên con ôm em con đọc cái câu này đó nha. Là không có ma quỷ gì tới gần em được nữa. Thì cái câu mà của bạn Quỳnh Như bạn nói đó chính là cái câu Án Mani Bát Mê Hồng. Mình nghĩ là những người nào mà nghe chuyện ma nhiều, nghe tâm linh nhiều thì mình chắc chắn là phải biết cái câu này. Đây là một cái câu kinh nó rất là mạnh luôn nha. Nó mạnh tới một cái nỗi đó mà vài người người ta nói nếu như chỉ gặp những hiện tượng nhỏ thôi thì đừng nên đọc cái câu này. Bởi vì nhiều khi những cái vong hồn họ không có cố ý. Những cái vong hồn họ còn yếu, họ chỉ vô tình họ hiện ra như vậy thôi. Mình đọc cái câu này là họ kiểu như là đau quá đi. Giống như là mình gọi là... họ cái câu này nó quá mạnh, mình đọc như vậy là nhiều khi là họ bị đau đớn, họ không có đi đầu thai luôn. Thành ra thường thường xuyên á là người ta hay đọc chú Đại Bi là nhiều. À, nhưng cái câu mà Án Mani Bát Mê Hồng này là nó quá mạnh. À, đôi khi những người người ta cũng hạn chế. Nhưng mà cái người gì đó họ nói lý do tại sao mà bạn Quỳnh Như đều phải sử dụng câu đó là bởi vì con của bạn quá yếu vía. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó còn nhỏ. Khi mà nó còn nhỏ như vậy, nó bị những cái vong hồn cứ dai dẳng như vậy hoài. Cho tới bây giờ, đứa con nó gặp xong mà bạn Quỳnh Như bạn còn gặp luôn. Có nghĩa là những cái vong ở trong nhà đó không phải là cái vong yếu yếu bình thường nữa. Nên thành ra mình phải sử dụng đúng cái câu này, cái câu Án Mani Bát Mê Hồng để đối phó với những cái vong đó. Thì mới đem lại được cái cảm giác yên bình cho cái căn nhà và nhất là cái đứa con 3 tuổi của bạn Như mọi người ha. À, vì sau khi cái câu chuyện đó bắt đầu, những cái thời điểm sau... đôi khi không còn thấy nữa nha, nhưng mà đôi khi cũng nghe con khóc đồ này nọ đồ ha, thì bạn cũng vô đó, bắt đầu là bạn cũng cũng niệm những cái câu đó, cũng niệm cái câu kinh đó, thì bắt đầu là con bạn nó ngủ ngon luôn. Cho tới bây giờ 2012 bé 3 tuổi thì cho tới bây giờ thì bé cũng đã 11-12 tuổi rồi, và biết là bé quen luôn đó. Cứ mỗi lần tối đi ngủ như vậy á, là sẽ mở một cái bài kinh trong điện thoại YouTube nè đó, mở kinh lên cho nghe để mà cho bé cũng dễ ngủ hơn mọi người ha. À, rồi đó cũng là một cái câu chuyện ngắn nho nhỏ thôi nha, do bạn Quỳnh Như bạn đã gửi về. Tuy nó ngắn nó nhỏ, những hiện tượng ngắn nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó kinh dị ở cái chỗ như vậy nè. Nó có những cái câu chuyện ma mình nhìn á, mình thấy như vậy nó, ủa cái này chắc không phải ma đâu, nhưng chút xíu sau mình nhận ra à hồi nãy giờ là mình nhìn con ma đó. Cái đó nó làm cho mình rất là kiểu như mình bị sốc mọi người, và nó rất cái kinh dị nó nằm ở chỗ đó mọi người ha. Rồi đó là một cái câu chuyện ngắn nhỏ nha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cái câu chuyện cuối cùng này là do một bạn có cái tên là Mèo. Bạn này, bạn đã gửi về cái mail cho mình ha. Và năm nay đó, bạn Mèo, bạn đã được 25 tuổi rồi. Thời điểm mà bạn còn nhỏ, năm đó bạn nói bạn khoảng cỡ 10, 11, 12 tuổi gì đó đó, thì nhà của bạn là sát ở bên nghĩa địa nha. Và quê của bạn là ở Bến Tre và ở huyện Mỏ Cày Bắc ha mọi người ha. Những người nào ở miền Tây chắc biết ha. Lúc đó thì bạn nói là nhà ở bên nghĩa địa như vậy do là bạn sanh đẻ ra từ ở đó luôn rồi. Từ lúc mà mới vừa mở mắt chào đời là đã ở kế bên nghĩa địa rồi. Đâm ra không phải như người ta nghe nói nhà bên nghĩa địa sợ không có. Bạn là bình thường vô tư vậy đó. Đôi khi bạn còn qua đó bạn còn chạy giỡn, chơi mèo bắt chuột, rượt bắt rồi núp vô mấy cái mộ này nọ là bình thường, không có gì hết trơn á. À, nhưng mà hạn chế một cái là cứ khoảng cỡ 4-5 giờ là ba mẹ kêu về, chứ không có dám ở lại khuya. Chỉ dám chơi vào một cái buổi sáng thôi. Thì cái hôm đó đó là có một cái lúc đó có một cái đám tang, người ta vào đó, người ta giống như người ta đi chôn mọi người. Tới đó để người ta đào nguyệt lên, người ta chôn và bắt đầu là hình như là cái đám tang này cũng như là cái gia đình người ta cũng không có điều kiện. Đâm ra là không có được xây cái mã bằng gạch nữa mọi người, mà chỉ là xây một cái mã đất thôi. Lúc đó bạn bạn bạn mèo này bạn nhớ, tại vì bạn nằm ở nhà mọi người biết rồi, đưa tang vô trong nghĩa địa mọi người biết rồi, kèn trống inh ỏi tùm lum tùm la, kèn tay kèn tiết tùm lum hết trơn á, nó ồn ào dữ lắm, là bạn còn nhớ rất là rõ. Thì họ chôn giờ hình như họ chôn vào buổi sáng 9-10 giờ sáng gì chôn đó, là cho tới chiều hôm đó là cái đám bạn của bạn mèo là ra ngoài đó bắt đầu là chơi mèo bắt chuột rồi rượt bắt này nọ tùm lum. Rồi thì cái lúc đó khi mà đang chơi như vậy nè, do là một cái ngôi mộ đất mà vừa mới đắp nữa, trời thì không có mưa, nắng luôn, nhưng mà cái đất nó chưa có kịp khô, nó còn ẩm như vậy nè. Thì nguyên đám bạn thì do cái mộ cũng mới xây, không có nhớ trong đầu, chứ bình thường bạn nhớ lắm cái chuyện mà bạn chạy giỡn, bạn né mộ này, bạn né mộ kia đó, né chướng ngại vật là bạn nắm trong lòng bàn tay. Chơi từ nhỏ 5-6 tuổi, chơi tới 11-12 tuổi mà nhớ hết trơn. Nhưng mà hôm nay buổi sáng mới vừa làm cái mộ đó quên. À, nó có một cái chướng ngại vật mà mình quên đi mất. Thì vô tình chạy rượt, sau đó thì bạn này bắt đầu là bạn mới dấp cái chân vô trong cái mộ đó, bạn đập thẳng nguyên cái người của bạn vô cái mộ luôn. À, mà đó là một cái mộ đất nha mọi người nha. Đập thẳng vô người như vậy thì sình đất này nọ rồi của cái mộ bắt đầu là nó chay chét vô người là nó nhơ hầy à. À rồi lúc này bạn biết rồi, thôi thôi kiểu này thôi chắc về là ba má quýnh chết. Rồi chơi chút xíu về là bắt đầu là ở nhà chửi bới rồi sùm rồi ha mọi người ha. Thì cái lúc đó đó, trong cái lúc mà chửi bới như vậy đó, thì kiểu như người lớn người ta bàn với nhau như vậy, nó làm gì chửi nhỏ dữ vậy. Trời ơi, nó coi nó chạy giỡn sao, bển có cái mộ mới vừa đắp buổi sáng rồi, mộ đất đó, nó chạy sao nó nhào người vô trong cái mộ để dơ hầy dơ hèm. Cái những người kia ta mới hỏi nó, ủa ở bển bộ mới chôn mà sáng giờ không biết đó. Ừ, tôi nghe nói là nhà cái thằng đó nó cũng nghèo lắm á, nó cũng nghèo lắm, xong rồi nó bị, nó đi làm hồ làm hiếc gì đó, nó bị cái tai nạn lao động rồi nó bị cái cây rồi đó, rồi sọt vô trong con mắt của nó, sọt xuyên từ mắt xuyên ra đằng sau ghê muốn chết, rồi nó chết luôn đó. Rồi bên nhà thầu người ta không có đền tiền đền tiết gì hết trơn đó, cái hòm còn không cho người ta nữa mà phải lên xin nhà nước đó. Rồi mà nó nghèo tới nỗi mà mộ không được xây, mộ gạch nữa, xây bằng mộ đất đó, coi tội nghiệp lắm. À, thì khi mà nghe những cái người nhà bàn tán như vậy rồi, thì bạn mèo bạn chỉ biết sơ sơ đó, à thì ra cái mộ mình đập vô là mộ của một cái ông chú nào đó bị chọt một con mắt, bị mất một con mắt mà chết, kiểu như vậy thôi. Rồi bắt đầu từ đó nghe bạn nói đó, đôi khi bạn ngồi bạn coi tivi như vậy nè, mọi người tưởng tượng mọi người đang hai mắt, mọi người đang bình thường không mọi người ha, đang ngồi như vậy, mọi người đang coi màn hình của mình là đang coi mình kể chuyện đúng không? Lâu lâu mọi người thấy cái tay mọi người che lại cái, che lại cái gì nè, mọi người buông ra, che lại cái mọi người buông ra, đó là nó mờ mờ ảo ảo mà nó bị nhòe nhòe một bên, bạn còn bị ghèn nữa, con nít ngày xưa hay bị ghèn mắt này, nổi nóng trong người, bị nổi ghèn mà nổi đúng có một bên cái con mắt ở bên tay phải thôi, và nó cũng trùng hợp với cái con mắt của cái ông chú đang nằm ở dưới cái ngôi mộ đó luôn. Cái con mắt bên phải như vậy nè, bạn nói nó kỳ lắm. Đôi khi mình đang đọc truyện tranh, mình coi tivi, cái mình hay cảm giác con mắt mình giống như có ai bị che, lấy cái tay che một bên như vậy nè. Nó mờ, cái bạn nhắm mắt lại, bạn nhẹ nhẹ nhẹ, bạn xoa xoa mắt cái mở ra nó bình thường. Mà cứ lâu lâu lại bị như vậy, 2-3 ngày cứ bị một lần, 2-3 ngày cứ bị một lần như vậy đó. Một bên con mắt của bạn nó cứ kỳ kỳ, nó mình bạn hay gọi là nó mắt giật đó. Mình gọi là mắt giật đó, nó vậy cứ lâu lâu là nó bị như vậy hoài. Cái bắt đầu nha, rồi cái thời điểm đó. Thì cái buổi tối ngày hôm đó bạn nằm ngủ, trong cái giấc mơ nó ngăn, bạn thấy một người đàn ông người ta tới. Cái giấc mơ nó kinh dị khủng khiếp, cho tới bây giờ bạn mèo bạn 25 tuổi rồi mà bạn còn nhớ như in luôn. Bạn đang đứng ở trước cửa nhà, trong giấc mơ đang đứng trước cửa nhà, thấy có một người đàn ông nha, đi từ ở trong nghĩa địa, không biết từ mộ nào thì không thấy, đi từ trong nghĩa địa chạy xăm xăm lại cầm nguyên một cái cây, cái cây tre, cây sắt gì không biết, nó dài thòng lòn và đâm một cái sọt vô trong con mắt của bạn như vậy nè. Trời ơi, một cái cảm giác mà bạn nói là bạn thốn cực kỳ, bạn khi mà bạn giật mình bạn tỉnh dậy mà cái con mắt của bạn mà nó còn nó giật lên mình kiểu như mình thốn á, cái cảm giác nó rất là thật. Tuy nhiên là con mắt của bạn nó vẫn bình thường, bạn vẫn thấy bình thường mà cái cảm giác một bạn còn nghe một cái sọt vô trong con mắt như vậy, mọi người tưởng tượng đi. Rồi giật mình ngồi dậy là khóc la sùm, bắt đầu che mới, con đuôi mất rồi ba mẹ ơi, con đuôi mất rồi. Nhưng khi ba mẹ dở cái tay ra thì con mắt còn nguyên, không có gì hết trơn đó. Thì từ cái vụ đó tới giờ trở về sau nha, là bạn thường xuyên thấy ma, nhưng chỉ thấy bằng một con mắt. Cái này mọi người nghe nó có giống với kiểu gọi là mắt âm dương không? Nhưng bạn mèo bạn xin đính chính lại nha. Tại vì cái việc đó cho tới bây giờ thì bạn cũng gần như là hồi phục rồi, gần như là không còn thấy nữa. Nhưng trong cái thời điểm bạn 18, 19 á, thì bạn có đi tìm hiểu thì cái như bạn nó cũng thuộc dạng là chỉ gọi là, không gọi là có mắt âm dương mà chỉ là phân nửa thôi. Có nghĩa là sao? Mắt âm dương là mình thấy kiểu như là mình thấy nó rất là rõ ràng, mình thấy bằng hai mắt này nọ, mình muốn thấy là mình thấy. Nhưng con mắt của bạn nó đúng thật sự gọi là mắt giật luôn, lúc thấy được, lúc không cho thấy. Từ đó trở về sau nha, bạn ngồi lâu lâu bạn cũng đi ra ngoài nghĩa địa bạn chơi, bạn nói là ủa sao nguyên đám mình chơi, mình ra mình rủ có một chục đứa chơi mà mình chơi hồi mình thấy đâu mười mấy hai chục đứa, con nít này nọ nó chạy lăng quăng mà rõ ràng mình kêu là mình chơi năm mười. Chơi năm mười là có nghĩa là sao? Là một đứa đi kiếm, chín đứa còn lại trốn. Bạn đếm năm mười, mười lăm, hai mươi, mở mắt ra giờ một cái đó nha. Mở mắt ra giờ một cái thấy đâu cũng đâu đâm bảy đứa, nó cứ chạy lon ton, không có chịu trốn. Đó bạn, mà bạn dí hoài, dí không tới, nó ngồi nó mấy đứa kia nó bật vậy, nó kêu ê mày, sao tao trốn nãy giờ mày không đi kiếm tao đi mèo, mày làm gì mày chạy đâu ra hoài vậy? Thì bạn quay qua lại bạn thử bạn che con mắt bên đây một cái thì vừa che con mắt bên đây là mấy đứa kia nó biến mất tiêu. Có nghĩa là bạn chỉ thấy ma bằng một cái con mắt bên phải. Nhưng mà nó chập chờn, nó giống như cái bóng đèn dây tóc mà nó bị hư, nó cà chớp lúc được lúc không. Bạn nói là con mắt bạn nó bị mắt giật, bị mát vậy đó. À rồi cũng có lúc cũng đi ra ngoài đường, cũng đi chợ đồ này nọ rồi nè. Tự nhiên đang ngồi ôm sau lưng mẹ đang chạy như vậy, thấy rõ ràng có người đàn ông băng qua đường, rồi bạn la làng mẹ mẹ mẹ đụng đụng đụng đụng ta. Mẹ thắng vô lề quay qua giả trong bộp tai nó, mày điên hả mày, tao đang chạy xe thấy có ai đâu mà tự nhiên rồi mày la làng ôm sùm. Mà bạn ngẩn lên bạn giờ bắt đầu bạn thấy cái ông đó đứng bên kia đường á, ổng đứng ổng nhìn bạn ổng cười mà nó mờ lắm, kiểu như mình nhìn chỉ được một con mắt nè, mọi người tưởng tượng mình nhìn mọi thứ bằng một con mắt như vậy nè. Bạn lấy cái tay bạn che cái con mắt bên phải lại, cái ông đó biến mất tiêu không thấy. Con mắt bên trái không thấy được. Thấy được con mắt bên phải là rồi, cái lúc đó mới biết. Phải, bạn nói là bạn thấy những cái điều đó phải đâu khoảng cỡ mấy tháng trời đó, bạn mới đem cái câu chuyện đó ra, bạn mới nói lại với lại ba mẹ của mình. Thời điểm đó, cái năm đó bạn mới có khoảng 14, 15 tuổi thôi. Thì mọi người á, nghĩ là một cái đứa 14, 15 tuổi mà nó gặp những hiện tượng như vậy, nó muốn nói lại với gia đình thì nó nói kiểu nào? Đâu phải như mình đâu, nhưng phải như mình là kiểu như là văn vở lai láng này nọ, dù cái từ ngữ ngôn từ nó nhiều thì mình nói người ta dễ hiểu. Còn cái đứa 15 tuổi mà nó nói là ba mẹ ơi, mấy ngày nay con thấy ma và mà con thấy có một bên mắt bên kia con không thấy mà con che lại nó biến mất tiêu, đó là kiểu vậy, chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Thì người nhà mới đầu cũng không tin đâu, nói cũng mà không tin đồ này nọ được. Nhưng cho tới khi có đôi lần nha, bạn này bạn chỉ kể lướt qua thôi chứ bạn không có kể chi tiết được. Chứ nếu bạn kể chi tiết là câu chuyện này không phải là câu chuyện ngắn mà thậm chí là có thể là một cái câu chuyện dài luôn. Bạn nói là có đôi khi bạn thấy được những người trong gia đình, những người mà đã chết trước khi bạn sinh ra luôn á. Có nghĩa là nhà của bạn không có thờ cúng, nhà của bạn không phải là cái nhà thờ cúng cửu quyền, mà đôi khi là bên nhà ông nội, nhà bà ngoại, nhà bác hai, cậu hai, những người mà thứ hai trong gia đình, những người cả trong gia đình, những người mà thờ cúng đó. Lâu lâu qua ngồi chơi xong đi về nói mẹ phải có ngày xưa là trong nhà mình là có cái ông chú kia ở mặc đồ vậy dáng vẻ vậy không? Nói chú Sáu mà nó ủa ổng chết cách đây hai mấy năm mà lúc mà chưa đẻ sao biết. Nói nãy con qua nhà bác hai chơi con ngồi cũng thấy ổng đứng trước cửa nhà đó mẹ. Đó thì lúc đó mới tin, lúc đó thì người nhà mới tin là một bên con mắt của bạn là nó có vấn đề về tâm linh. Mà lúc thấy lúc không, nó có một những cái câu chuyện nó cũng rất là buồn cười như thế này nè. Thôi để cái đó mình để sau để mình kể theo, theo trình tự đi. Rồi sau đó bắt đầu là người nhà bắt đầu là mới dẫn bạn đi lên những cái người thầy đi kiếm. Nhiều người lắm nha, đi kiếm cũng 4-5 người nhưng mà có một cái người ta trị được. Người ta mới tới đó, người ta mới, mình nói là giống như mình bị đau mắt, mình đắp nha đam vậy đó. Là có những cái chất gì, cái thuốc gì, cái bùa gì đó là đắp một bên mắt như vậy nè. Thì khi mà đắp lên như vậy rồi đó là cái người thầy đó người ta nói đó là 2-3 ngày tháo ra. Nhưng người thầy nói đó, khi mà tháo ra như vậy rồi không có nghĩa là sẽ hết liền. Mà cái này là phải đợi một vài năm nữa, càng ngày càng lớn thì cái dương khí nó càng ngày càng đầy là tự động nó hết chứ không có thầy bà nào trị hết trơn đó. Cái mà tôi dán lên trên mắt như vậy để cho tránh nó gặp những cái gì mà nó quá ghê gớm. Ví dụ như là ma quỷ hiện hình, ví dụ như người ta tái hiện cái chết treo cổ tự tử rồi mặt mày máu me thì không có gặp thôi. Nhưng cái chuyện mà lâu lâu gặp hồn ma bóng quế là vẫn còn. Có nghĩa là không trị được luôn nha mọi người nha. Cho tới thời điểm bây giờ bạn mèo bạn 25 tuổi rồi, nó đã gần như nó hết rồi. Nó gần như nó phục hồi được khoảng cỡ 80%. Một năm bạn chỉ gặp được khoảng cỡ 2-3 lần thôi. Chứ còn ngày xưa nha, là 24-6 gặp 3-5-7 không gặp luôn. Từng lễ mà gặp 3 ngày như vậy đó. À rồi bắt đầu thì lúc đó là bạn phải từ từ bạn làm quen với một cuộc sống như vậy. Bắt đầu tới khúc vui nè. Cái khúc này nó hơi vui vui nè. Lúc đó thì về thì người nhà tới cũng hỏi han qua lại thôi, cũng chia sẻ thẳng luôn. Chứ bây giờ giấu giếm làm gì? Thì người nhà biết, hàng xóm biết, trên trường học cũng biết, thì đương nhiên là bạn bè của tụi của bạn cũng biết luôn. Nên cái lúc đó nó có mấy đứa nó kêu á, ê mày qua nhà tao, mày hỏi làm gì? Mày qua nhà tao coi mày coi ba tao ổng có ở trong nhà không? Nó ba mày đâu? Nó ba tao chết rồi. Tại vì mày thấy ma được, mày qua mày coi coi ổng có ở nhà không? Đó rồi cũng dẫn bạn mèo qua, mà cái lúc mà bạn muốn thấy đó, bạn cũng tới rồi cũng bịt bên mắt như vậy nè, cũng bịt bên mắt cũng dòm qua dòm dòm thì không thấy. À nhưng mà có lúc mình không có muốn thấy thì mình lại thấy, nó là như vậy, gọi là mắt giật mà, lúc thấy lúc không như vậy. Nhưng riết rồi càng ngày cái câu chuyện đó, mọi người đừng có tưởng là là một cái người như vậy sẽ rất là nổi tiếng, giống như ngày xưa là có cái gì cái chị có cô Phan Thị Bích Hằng này nọ nè, không có đâu. Đó là một trong vài cái trường hợp mình nói là nổi tiếng là nhờ báo chí, rồi đương nhiên cái khả năng họ cũng có mọi người nha, chứ không phải không mình nói không có hay sao nha. Có thể là có thể là không, mình cũng không biết, mình không có sinh vào thời điểm đó. Nhưng mà mình thấy là đa phần đó nha, tung hô lên là cũng do báo chí một phần. À báo chí rồi đài đớm truyền hình này nọ nổi tiếng. Chứ còn những cái người như bạn mèo như vậy là hầu như là nó như là một cái người bình thường vậy đó. Thậm chí là còn bị chê, bị trách, bị chửi khùng, chửi điên nữa, chứ đừng nói mà là nổi tiếng, thấy ma được lên đài truyền hình, tivi, nhà báo xuống phỏng vấn không có đâu. Sống như bình thường, thậm chí là những xã hội bây giờ có rất là nhiều người, người ta thấy được tâm linh, con mắt âm dương rất là nhiều. Mà họ sống làm bằng đủ thứ nghề, thậm chí là bán vé số, thậm chí là kỹ sư, bác sĩ luôn. Mà họ nói không có ai tin hết. À không có ai mà kiểu như là dễ nổi tiếng về cái vấn đề gặp ma đâu mọi người ơi. Thì bạn mèo cũng vậy. Trong suốt khoảng thời gian nó càng ngày nó càng bớt bớt dần, giống như cái người thầy người ta nói đó, càng ngày càng lớn. Cái độ tuổi càng lớn thì cái bắt đầu là cái dương khí càng đầy thì những hiện tượng mà gặp nó càng ngày càng ít lại. Mới đầu là từng lễ gặp 3-4 ngày, sau đó là 1 tháng gặp 3-4 ngày, sau đó là 2-3 tháng mới gặp 3-4 ngày. Đó rồi sau đó bắt đầu là 6 tháng 1 năm mới gặp được 3-4 lần. Cho tới bây giờ bạn 25 tuổi là 1 năm bạn nói là hầu như cái năm vừa rồi bạn nhớ đâu, bạn gặp khoảng cỡ 3 lần năm 2020 vừa rồi đó. Bạn gặp đâu có 3 lần là thấy những cái vong đi qua đường rồi đồ này nọ thôi. Mà đối với bạn thì nó thôi, gặp riết rồi nó cũng quen, nó cũng nhàm luôn, và bạn cũng không có còn cảm giác gọi là sợ sệt gì luôn ha mọi người ha. À, và cho tới bây giờ bạn nghĩ là bạn không biết là chừng nào nó mới hết 100%. Bạn nghĩ là có thể là 28 hoặc là 30 gì đó, coi như là 5 năm, 3 năm gì nữa là nó sẽ hết, và coi như là bạn không còn thấy những vấn đề đó nữa. Và nếu mà nói về cái trải nghiệm nó, thử mọi người hỏi là nó có hay không, nó có ghê không, nó có cái gì thú vị không, thì bạn mèo bạn chỉ nói là thực sự mới đầu nó cũng có nhiều cái hay, nó cũng nhiều cái ghê, mình thấy được những thứ mà người ta không thấy là nó đã thú vị rồi. Nhưng mà nó bị đeo bám suốt mấy năm trời như vậy thì bạn chỉ dùng một cái từ là phiền. Có đôi lúc sẽ rất là phiền, bởi vì họ xen ngang cái cuộc sống của mình. Ví dụ như mình đi qua đường, mình làm cái gì đó, mình nói đơn giản thôi nha, mình nói một cái ví dụ đơn giản thôi, bạn mèo bạn không có kể, nhưng mà mình dựa theo mình suy đoán ra thôi nha. Đang ngồi chơi với bạn trai đi, dẫn vô công viên, đang ngồi nắm tay bạn trai dòm qua, con ông đứng kế bên dòm tho lỏ, mà trong khi ổng là ma, mình không dám nói với bạn trai của mình đó. Mọi người thấy như vậy thôi đó, là nó cũng đã xen ngang, nó rất là phiền rồi ha mọi người ha. Thành ra là tới bây giờ thì bạn mèo bạn rất là mong ước là vài năm nữa là bạn sẽ không, cái con mắt của bạn nó sẽ trở lại được bình thường luôn nha mọi người nha. Rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Rồi thì mình xin thông báo lại nha, ngày mai là mình sẽ cho ra mắt cái món da heo sấy giòn hoàn toàn mới trong kênh của mình luôn ha mọi người ha. Những người nào ưa thích da heo thì đợi ngày mai đi. Rồi lên trên Shopee, khi nào mình sẽ đăng bài đó thì là mọi người lên trên Shopee, mọi người đặt hàng, nghĩa là ăn vặt vô mặt.com đặt hàng ha. Còn mà những người nào mà không thích da heo mà thích những món khác thì bây giờ có thể là ngay lúc này có thể là vào trong Shopee hoặc là ăn vặt phụ mộc.com để mà đặt hàng ủng hộ cho mình. Rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà xin chào tất cả mọi người.